và tặng. Quảng cáo là một trong những biện pháp hiệu quả nhất và nhanh chóng nhất để tăng lượng khách hàng tiềm năng cho công ty, một trong những bí quyết tăng sức hấp dẫn của quảng cáo và làm giảm chi phí có được khách hàng là tặng quà cho khách miễn phí, không ràng buộc gì. Khoảng 6 năm trước, tôi làm công việc tư vấn về quảng cáo và tiếp thị cho nhiều công ty và học được sức mạnh của quà tặng. Tôi từng tư vấn cho một công ty kinh doanh trong lĩnh vực mang tính cạnh tranh cao là làm đẹp và giảm cân. Ông chủ thẩm mỹ viện này đã chi 5.000 đô để quảng cáo trên báo và thu hút được 50 khách hàng tiềm năng gọi điện hỏi thông tin và bước chân vào tiệm. Trong số 50 người này, có 10 người quyết định mua gói làm đẹp hay giảm cân. Vậy chi phí có được khách hàng của ông là 5.000 đô chia cho 10 bằng 500 đô một khách hàng. Trung bình, mỗi khách hàng chi khoảng 500 đô, số tiền mua trung bình, trong khi chi phí cho mỗi mất 500 đô mua một khách hàng mới mà chỉ kiếm được lợi nhuận gộp 450 đô, có nghĩa là quảng cáo không hiệu quả vì ông chủ mất 50 đô cho mỗi khách hàng mới bước vào tiệm. Người này bối rối không biết làm thế nào để quảng cáo hiệu quả hơn và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi đề nghị trong mẫu quảng cáo tiếp theo, ông nên viết tiêu đề như sau, tặng miễn phí 1 giờ soi da và đo mỡ trị giá 120 đô chỉ cho 50 người gọi đầu tiên. Mặc dù dịch vụ miễn phí này có giá 120 đô, công ty chỉ mất khoảng 30 đô chi phí cho chuyên viên trị liệu và dưỡng phẩm. Nghe xong, ông hỏi tôi có bẫy gì trong đó không? Tôi trả lời rằng chẳng có bẫy gì ở đây cả. Đúng là ông sẽ cung cấp dịch vụ miễn phí cho 50 khách hàng tiềm năng đầu tiên. Ông nghĩ tôi bị điên và nói rằng, nếu thế thì có đến hàng trăm người lao đến để làm đẹp miễn phí. Tôi đáp, thì đó là điều chúng ta cần. Khi khách hàng tới soi da và đo mỡ miễn phí, các chuyên viên của ông sẽ có cơ hội chứng minh cho khách thấy sản phẩm và phương pháp điều trị của tiệm tốt như thế nào, và họ có thể giúp cho khách hàng có làn da đẹp hơn, hình thể thon thả hơn ra sao. Mặc dù không phải khách hàng nào được phục vụ miễn phí, cũng sẵn lòng móc hầu bao, nhưng phần lớn sẽ làm như thế. Dù vẫn chưa hết do dự và nghi hoặc, ông đồng ý thử một phen. Quả như tôi suy tính, chuông điện thoại bắt đầu reng dồn dập. Thay vì nhận được 50 cuộc gọi thông thường, hơn 200 người gọi tới để được soi da và đo mỡ miễn phí. Mặc dù quảng cáo nói, chỉ dành cho 50 người gọi đầu tiên, để tạo cảm giác gấp rút và khan hiếm, chúng tôi chấp nhận cả 200 người. Kết quả trong số 200 khách hàng tiềm năng có 35%, tức là 70 khách hàng mua gói làm đẹp hay giảm cân, vậy chi phí có được khách hàng cho lần quảng cáo này là bao nhiêu? Tổng đầu tư cho đợt khuyến mãi là 5.000 đô cho quảng cáo, cộng 30 đô nhân 200, chi phí dịch vụ miễn phí bằng 11.000 đô với 70 khách hàng mới, chi phí có được khách hàng của ông giảm xuống còn 157 đô, 11.000 đô chia cho 70. Quảng cáo này có hiệu quả không? Tất nhiên, ông chỉ tốn 157 đô để có một khách hàng mới, mang lại lợi nhuận 450 đô, vị chi ông kiếm được 293 đô từ mỗi khách hàng mới. Chiến thuật quà tặng có thể áp dụng cho bất kỳ loại hình công ty nào. Sẽ tốt hơn nếu món quà tặng tạo ra cảm giác có giá trị và phải là thứ mà khách hàng muốn có, tặng nón hay dù sẽ không hiệu quả. Sau đây là những ví dụ về quà tặng miễn phí có thể dùng trong nhiều ngành kinh doanh. Trung tâm bồi dưỡng tặng đĩa DVD giáo dục và sách. Luật sư tặng 1 giờ tư vấn thuế miễn phí. Công ty tổ chức hội thảo tổ chức 1 buổi hội thảo miễn phí. Chỗ sửa xe tặng dịch vụ ráp bánh xe miễn phí. Tiệm bánh tặng bánh miễn phí, giới hạn 1 cái bánh cho 1 khách hàng 1 ngày. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng 3, quảng cáo truyền miệng. Bạn sẽ nghĩ gì nếu tôi nói với bạn rằng, chiến thuật tiếp theo mà tôi tham mưu cho ông chủ thẩm mỹ viện kia đã giúp ông ta giảm chi phí có được khách hàng xuống còn 100 đô, trong khi tăng gấp đôi lượng khách hàng tiềm năng trong vòng 6 tháng. Tôi đã khuyên ông ta thế này, hãy phát cho mỗi khách hàng hiện hữu một thẻ giới thiệu để họ đưa cho bạn bè và gia đình của họ. Với mỗi khách hàng mới mà họ giới thiệu cho tiệm, họ sẽ được biếu không 3 tháng thành viên phòng tập thể dục và spa trị giá 450 đô. Thật ra chủ tiệm chỉ mất 100 đô. Vì phần lớn khách hàng của thẩm mỹ viện đều hài lòng với dịch vụ ở đây, họ nhiệt tình truyền thẻ giới thiệu cho tất cả những người mà họ quen biết, thế là đôi bên cùng có lợi. Đây chính là sức mạnh của việc tận dụng kênh quảng cáo truyền miệng để thu hút khách hàng tiềm năng. Điều tuyệt vời nhất của chiến thuật này là, thông thường người ta tin tưởng vào sự giới thiệu của bạn bè hơn là những lời lẽ hay ho trên quảng cáo. Vì vậy tỷ lệ thành công cao hơn. Đồng thời bạn cũng có thể kiểm soát chi phí có được khách hàng bằng cách ấn định trước mức chi phí cho quà tặng. Tôi dùng chính biện pháp này cho Adamco Learning Center của mình. Với mỗi học viên mới mà học viên hiện hữu giới thiệu, họ sẽ được một tháng học miễn phí. Có những học viên chỉ phải trả học phí cho tháng đầu tiên, sau đó không phải trả thêm một đồng nào vì họ có duyên trong việc giới thiệu bạn bè tới học, thế là lợi anh lợi ả, lợi cả đôi bên. Joe Girard, người được sách kỷ lục thế giới Guinness phong tặng danh hiệu người bán hàng giỏi nhất thế giới, từng nói về quy luật 250. Lý luận của anh thế này: khi đi dự đám cưới ai đó, bạn thường gặp khoảng 250 thực khách. Tới đám ma, bạn cũng sẽ gặp khoảng ngần ấy người, nghĩa là một người trung bình có mối quan hệ với khoảng 250 người khác. Nghĩ mà xem, mỗi khách hàng hiện hữu của bạn có tiềm năng mang lại cho bạn 250 khách hàng khác. Tất cả điều bạn cần làm là khuyến khích họ trở thành kênh quảng cáo đắc lực cho bạn. Quy luật của Joe Girard thật là một phát hiện đơn giản mà tài tình, cho phép anh đạt kỷ lục, bán được 13.001 chiếc xe hơi trong 15 năm hành nghề. Như vậy là trung bình 6 xe một ngày. Với mỗi người khách mua xe của mình, anh đưa cho họ một chồng 250 danh thiếp có chữ ký của anh và tên của vị khách trên đó. Anh khuyến khích vị khách này đưa danh thiếp cho tất cả những người mà họ quen biết. Với mỗi khách hàng mới mà Joe có được, người giới thiệu sẽ được anh tặng 100 đô tiền hoa hồng. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng thứ tư, tạo mối liên kết chiến lược. Chiến thuật tăng lượng khách hàng tiềm năng cuối cùng là hợp tác với những công ty khác có cùng thị trường mục tiêu. Đó là vì những công ty này có sẵn một danh sách khách hàng tiềm năng cho bạn. Thay vì nhảy xuống sông và bắt từng con cá một, bạn chỉ cần đến trại nuôi cá và dùng lưới đánh cả thúng cá lên một lần. Ví dụ, tôi phát hiện ra rằng đối tượng tham gia chương trình khóa học làm giàu của tôi thường là các chuyên gia, quản lý và giám đốc, có thu nhập trên 4.000 đô một tháng và có ít nhất một thẻ tín dụng hạng cao cấp. Vì vậy tôi quyết định hợp tác với ngân hàng và công ty thẻ tín dụng. Biết rằng họ có dữ liệu của hàng ngàn khách hàng tiềm năng của tôi đề nghị một thỏa thuận. Họ sẽ giới thiệu chương trình khóa học làm giàu của tôi trong email gửi đến khách hàng của họ cùng với bản báo cáo hàng tháng. Với mỗi người đăng ký khóa học, tôi sẽ trả cho công ty thẻ tín dụng hay ngân hàng tiền hoa hồng. Một lần nữa đôi bên đều có lợi. Thực tế không phải lúc nào bạn cũng phải trả tiền hoa hồng. Đôi khi tặng quà cho khách hàng của đối tác cũng làm họ vui rồi. Như vậy bạn giúp họ tạo thêm giá trị cho khách hàng của họ, trong khi bạn lại có cơ hội biến khách hàng của họ thành của mình. Ngoài ra, tôi phát hiện rất nhiều học viên đến với chương trình thiếu nhi siêu đẳng và tôi tài giỏi của tôi tham dự rất nhiều lớp dạy kèm. Thế là tôi quyết định liên kết với một trong những trung tâm dạy thêm hàng đầu Singapore, có khoảng 32 chi nhánh. Mỗi phụ huynh đăng ký cho con họ học tại trung tâm dạy thêm sẽ nhận được nửa ngày huấn luyện miễn phí về nghệ thuật làm cha mẹ do công ty tôi tổ chức. Đối với trung tâm dạy thêm, họ tạo thêm giá trị cho khách hàng, còn chúng tôi lại có thêm nhiều khách hàng tiềm năng. Hãy nghĩ tới tất cả những công ty liên quan đến ngành nghề của bạn. Nếu bạn điều hành công ty thiết kế nội thất, hãy xem xét khả năng hợp tác với công ty môi giới nhà đất. Nếu bạn làm chủ công ty luật, hãy hợp tác với công ty kế toán hay kiểm toán. Cơ hội thật ra nhiều vô kể. 45 mẹo tăng lượng khách hàng tiềm năng. Tôi xin giới thiệu 45 mẹo có thể giúp bạn mang lại nhiều khách hàng tiềm năng cho công ty. Tất nhiên nhiều mẹo có thể áp dụng vào công ty bạn, còn một số mẹo thì không. Nhưng điều quan trọng là mỗi tháng bạn cần thử nghiệm nhiều cách khác nhau và đo lường tác động của chúng đối với lượng khách hàng tiềm năng của bạn. Sau khi có cái nhìn khái quát, bạn sẽ biết nên tập trung vào những biện pháp nào cho hiệu quả cao và điều chỉnh những biện pháp chưa có tác dụng lắm. 1. Quảng cáo trên báo. 2. Quảng cáo trên tạp chí. 3. Quảng cáo trên bản tin trong ngành. 4. Quảng cáo trên các ấn bản thương mại. 5. Quảng cáo trên phim. 6. Quảng cáo trên các công cụ tìm kiếm, ví dụ Google AdWords. 7. Quảng cáo trên trang web, diễn đàn và phòng chat. 8. Quảng cáo trên xe buýt. 9. Quảng cáo ở trạm chờ xe buýt. 10. Quảng cáo trên taxi. 11. Quảng cáo bằng áp phích ngoài trời. 12. Tạo bản tin riêng cho công ty. 13. Email cho khách hàng tiềm năng. 14. Hợp tác với những công ty liên quan. 15. Có đội ngũ bán hàng trả theo hoa hồng. 16. Tham gia triển lãm. 17. Tổ chức các buổi nói chuyện và giới thiệu sản phẩm miễn phí. 18. Tham gia trưng bày ở trung tâm mua sắm. 19. Tham gia các sự kiện mở rộng mối quan hệ. 20. Phát tờ rơi. 21. Tổ chức cuộc thi. 22. Gửi thông cáo báo chí. 23. gửi thư trực tiếp qua bưu điện. 24. Tiến hành khảo sát và thu thập dữ liệu. 25. Tạo blog hay trang web riêng. 26. Làm cho blog, trang web của bạn được xếp hạng cao trên các công cụ tìm kiếm. 27. Trưng bày hàng hóa để thu hút sự chú ý. 28. Tạo hệ thống quảng cáo truyền miệng. 29. Tặng quà miễn phí có giá trị cao. 30. Dùng tên tuổi của những người có uy tín trong cộng đồng để thu hút khách hàng. 31. Để quảng cáo trên bưu thiếp. 32. Quảng cáo sau ghế ngồi máy bay, xe buýt, taxi. 33. Tiếp thị qua điện thoại. 34. Đến gõ cửa từng nhà. 35. Viết sách e-book để tự quảng bá cho mình. 36. Tài trợ những chương trình có thể thu hút thị trường mục tiêu của bạn. 37. Áp dụng những kỹ thuật tiếp thị trên mạng. 38. Tặng đồ hít tủ lạnh. 39. Tặng áo có in thương hiệu của bạn. 40. Túi giấy có in logo của công ty. 41. Đề can dán xe. 42. Quảng cáo qua tin nhắn điện thoại. 43. Quảng cáo qua fax. 44. Tham gia các câu lạc bộ, tổ chức và các nhóm cùng sở thích. 45. Mua hay trao đổi cơ sở dữ liệu khách hàng. Bạn có bị bội thực với tất cả phương pháp có thể dùng để tăng lượng khách hàng tiềm năng và doanh thu không? Đây chỉ là bắt đầu, trong chương tiếp theo, bạn sẽ học cách tăng doanh thu và lợi nhuận cao hơn nữa. Chương 6. Làm thế nào để kiếm hàng triệu đô doanh thu và lợi nhuận? Biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Thế là bạn đã học được nhiều cách khơi nguồn khách hàng tiềm năng đều đặn cho công ty. Việc tiếp theo là làm thế nào để tăng tỷ lệ mua hàng, tức là bạn cần có chiến lược cụ thể để biến khách hàng tiềm năng thành khách hàng thật sự. Một lần nữa chúng ta cần ôn lại sự thật này. Có sản phẩm tốt, có khách hàng tiềm năng vẫn chưa đủ, vì cả hai yếu tố đó đều chưa có gì bảo đảm là họ sẽ mua hàng của bạn. Con người nói chung thường do dự, chần chừ trước khi mua những món hàng đắt tiền hoặc những thứ có giá trị vô hình như bảo hiểm và giáo dục. Bạn cũng cần biết rằng, việc mua hàng không hẳn là một quá trình lý luận mà phần lớn dựa vào cảm xúc. Cảm xúc thúc đẩy chúng ta mua một cái gì đó. Lý luận chỉ là cái chúng ta dùng để biện minh cho quyết định mua sắm của mình. Trong rất nhiều trường hợp, khách hàng biết họ nên mua thứ gì đó tốt cho mình, như bảo hiểm, nhưng lại lần khần mãi vì họ không cảm thấy nó thật sự cần kiếp nay hay mai mua cũng chẳng hề hấn gì. Đồng thời chúng ta lại có xu hướng mua những thứ không thật cần thiết, như điện thoại di động đời mới. Chúng ta mạnh tay chi tiền cho những thứ không thật cần thiết, nhưng mang đến cho chúng ta cảm giác mãn nguyện vui vẻ nhất thời. Nếu muốn khách hàng mua hàng, bạn cần học những cách thức dẫn dắt họ vào tâm trạng hào hứng mua sắm mà mau chóng đưa ra quyết định. Tất nhiên có một nguyên tắc, chúng ta phải chắc chắn rằng sản phẩm, dịch vụ của mình là thứ thật sự mang lại lợi ích cho khách hàng. Sẽ là vô nghĩa nếu bán tủ lạnh cho người Eskimo sống ở Bắc Cực. Việc đầu tiên cần làm là đo lường tỷ lệ mua hàng. Trong số 100 khách hàng gọi điện hay đặt chân tới cửa hàng, bao nhiêu người thật sự mua hàng? Nếu công ty của bạn theo mô hình bán hàng trực tiếp, có bao nhiêu đơn đặt hàng sau khi nhân viên bán hàng gặp mặt 100 khách hàng? Cho dù hiện tại, tỷ lệ mua hàng của bạn ở mức nào, bạn vẫn có thể cải thiện nó một cách đáng kể. Nếu có thể, hãy tìm hiểu tỷ lệ mua hàng của đối thủ mạnh nhất và học tập cách họ làm để đạt được tỷ lệ đó. Sau đây là những chiến thuật hiệu quả nhất mà bạn có thể áp dụng. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 1. Tạo dựng mối quan hệ tốt với khách hàng. Khách hàng tiềm năng thường rất e dè lúc đầu, nên trước khi thuyết phục họ lắng nghe và mua hàng, bạn phải thiết lập được mối quan hệ với họ. Thiết lập mối quan hệ là nghệ thuật khiến khách hàng cảm thấy họ có thể tin tưởng bạn. Nói cách khác, bạn cần làm cho họ nghĩ rằng bạn hiểu họ và nhu cầu của họ. Cách tốt nhất để bắt nhịp cầu quan hệ là nở một nụ cười tươi chân thành và chào khách một cách vui vẻ, thân thiện như bạn vẫn thường làm khi có khách tới nhà vào dịp Tết. Tự giới thiệu cả tên họ của bạn và nếu sau đó khách cho bạn biết tên của họ thì hãy lặp lại tên của họ bất cứ lúc nào có thể. Nghe một người khác gọi tên mình chính là âm thanh ngọt ngào nhất đối với mỗi người chúng ta. Một trong những cách hiệu quả nhất mà tôi học được để tạo dựng mối quan hệ thân tình ngay lập tức với người mới quen là dùng kỹ thuật NLP, tức là lập trình ngôn ngữ tư duy. Ai cũng có cảm giác như cá gặp nước khi đứng trước những người có điểm gì giống mình, vì phần lớn việc giao tiếp thông qua ngôn ngữ cơ thể, bạn có thể kín đáo làm cho giọng nói, tốc độ nói, cũng như dáng điệu cử chỉ, vẻ mặt của bạn đồng điệu với người đối diện. Bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy chiêu này hiệu quả đến mức nào. Nếu bạn làm đúng cách, người đối diện sẽ tự động cảm thấy thoải mái và thân thiện với bạn, như với một người bạn cũ. Nhắc đến tên một người bạn mà cả hai cùng quen biết sẽ tạo nên sự tin tưởng và mối quan hệ hai chiều được thiết lập ngay lập tức. Đó là lý do tại sao bạn cần có lời giới thiệu từ khách hàng hiện hữu. Câu nói, một người bạn, anh hoặc chị, giới thiệu anh chị cho tôi. Anh chị ấy cảm thấy sản phẩm dịch vụ của chúng tôi rất có giá trị và nghĩ rằng tôi cũng có thể giúp được cho anh chị, khá hiệu nghiệm để làm nhịp cầu nối đầu tiên. Tuy vậy, cách hiệu quả nhất để bạn gây dựng sự tín nhiệm là chứng minh cho khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề hay nỗi bức xúc của họ. Mỗi lần giới thiệu về chương trình bồi dưỡng cho học sinh, tôi thường bắt đầu bằng lời tâm sự rằng chuyện học hành có thể nhàm chán và khó khăn như thế nào. Khi tôi thổ lộ mình đã từng học kém và làm bố mẹ tôi phiền lòng ra sao, tôi lập tức thiết lập được mối quan hệ thân thiện với học sinh và phụ huynh. Đó là vì vấn đề mà tôi diễn tả cũng chính là vấn đề hiện tại của họ, là nỗi bức xúc trong lòng họ. Khi tôi tiếp tục nói với họ rằng chương trình có thể giúp họ giải quyết những khó khăn của mình và giúp họ học tập một cách vui vẻ và hiệu quả, thì họ hào hứng đón nhận. Bạn thấy đấy, điều quan trọng là phải thật sự hiểu được tâm lý khách hàng. Điểm trúng vấn đề của họ cũng hiệu quả như gãi đúng chỗ ngứa, họ sẽ cảm thấy như người chết đuối vớ được cọc. Có phải việc tạo dựng mối quan hệ tốt chỉ áp dụng được cho việc bán hàng trực tiếp? Không phải vậy. Kể cả khi không gặp mặt khách hàng, tài liệu tiếp thị của bạn cũng phải khiến khách hàng thấy rằng bạn hiểu vấn đề và khó khăn của họ. Bạn có xem những chương trình quảng cáo trên TV không? Tại sao những thông điệp quảng cáo của họ lại lôi cuốn đến vậy? Bao giờ họ cũng bắt đầu bằng cách cho bạn thấy vấn đề hay nỗi khó chịu bức xúc mà bạn cũng cảm nhận được. Khi bán dụng cụ tập thể dục, họ chiếu một người thừa cân khổ nhọc tập luyện mà đâu vẫn hoàn đấy. Bạn chợt nhận ra, đúng rồi, mình cũng giống vậy. Bạn có thể làm điều tương tự với tờ rơi hay thư quảng cáo của công ty. Hãy bắt đầu bằng cách để khách hàng thấy bạn hiểu rõ vấn đề và những khó khăn mà họ đang phải đối mặt như thế nào. Nếu bạn muốn hiểu rõ về NLP, hãy đọc quyển sách Làm chủ tư duy thay đổi vận mệnh của Adam Cole và Stuart Tung và tham gia khóa học Những mô thức thành công, Pattern of Excellence. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin tại địa chỉ www.tgm.vn. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ hai, biết cách đặt câu hỏi và lắng nghe. Đặt ra những câu hỏi đúng là cách tốt nhất để xây dựng mối quan hệ và tìm hiểu nhu cầu của khách hàng. Sai lầm lớn nhất mà người bán hàng hay gặp phải là lập tức ba hoa về sản phẩm hay công ty của mình. Đây là cách nhanh nhất để đuổi khách đi. Khách hàng không cần biết sản phẩm của bạn tốt như thế nào. Họ chỉ quan tâm đến vấn đề của mình và làm sao để giải quyết vấn đề đó. Khi bạn đặt câu hỏi, khách hàng sẽ hiểu rằng bạn quan tâm đến họ và sẵn sàng lắng nghe nhu cầu của họ. Tuy vậy, đặt những câu hỏi đúng là cả một nghệ thuật. Câu hỏi ngớ ngẩn nhất khi khách bước vào cửa hàng là, tôi có thể giúp gì cho anh chị? Phần lớn khách sẽ phản ứng bằng cách lắc đầu, không cần cảm ơn, tôi chỉ xem qua thôi. Bạn phải nghĩ ra những câu hỏi sáng tạo, khiến khách hàng cởi mở hơn và lắng nghe bạn hơn. Từ nay, nếu có ai tới cửa hàng của bạn, hãy nói, xin chào, đây có phải lần đầu tiên anh chị tới cửa hàng của chúng tôi không? Nếu câu trả lời là phải, bạn hãy đáp lại, cảm ơn đã tới cửa hàng của chúng tôi, để tôi dẫn anh chị đi một vòng. Nếu đây không phải là lần đầu tiên, thì hãy đề nghị cho họ xem mẫu hàng mới nhất, dù thế nào bạn cũng có cơ hội kết nối với họ. Chú trọng vào những câu hỏi cho phép bạn khám phá, như vấn đề nỗi bức xúc, nhu cầu cần được đáp ứng của khách hàng, mục tiêu khát vọng và kết quả mong đợi của khách hàng. Khi biết được tình cảnh hiện tại và mục tiêu của họ, bạn có thể cho họ thấy sản phẩm của mình sẽ giúp họ giải quyết vấn đề và đạt kết quả mong muốn như thế nào. Ví dụ mỗi khi phụ huynh ghé qua trụ sở văn phòng của Adam Cole Learning Center, các nhân viên của tôi đã trải qua khóa huấn luyện xây dựng mối quan hệ khách hàng, sẽ ân cần đặt những câu hỏi như cháu nhà gặp những khó khăn gì ở trường ạ? Điểm số của cháu thế nào? Như thế phụ huynh sẽ cởi mở nói ra tất cả những vấn đề mà họ gặp phải với con cái, như là chúng thiếu động lực học tập, chậm hiểu, thi rớt 5 môn trong 8 môn hay thiếu tự tin. Câu hỏi tiếp theo, anh chị trông đợi gì ở cháu? Hay anh chị muốn cháu đạt được kết quả như thế nào khi gửi cháu đến học chương trình này? Phụ huynh thường đáp, tôi muốn nó đạt điểm khá giỏi trong kỳ thi cuối khóa, hay tôi muốn nó tự giác học hơn. Một khi đã tập hợp đầy đủ những thông tin cần thiết, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bậc cha mẹ về các chương trình của chúng tôi giúp con họ giải quyết những vấn đề cụ thể của chúng và đạt được mục tiêu đề ra. Ví dụ, với chương trình này, cháu nhà sẽ được học những kỹ năng học tập hiệu quả, giúp cháu tìm thấy sự hứng thú trong học tập, nhờ vậy sẽ được điểm 9, điểm 10. Hay là, đội ngũ giảng viên của chúng tôi là những tấm gương thành công và biết cách truyền đạt những kỹ năng sống có thể giúp cháu trở nên tự tin hơn để thể hiện hết khả năng của mình. Bằng cách này, bạn đang bán cho khách hàng theo cách mà họ muốn được bán. Một lần nữa, phương pháp này có thể áp dụng được cho tất cả sản phẩm, dịch vụ khác. Nếu bạn bán xe hơi, hãy hỏi khách hàng xem họ gặp những vấn đề gì với chiếc xe cũ của họ. Hỏi xem họ tìm kiếm điều gì ở một chiếc xe mới. Điều quan trọng bạn phải học cách đặt câu hỏi sao cho không có vẻ chỏ mũi vào chuyện người khác, quá táo bạo hay như đang tra hỏi. Bí quyết ở đây là mở đầu câu hỏi nhẹ nhàng như, tôi tự hỏi, chỉ là tò mò thôi. Để giúp anh chị tốt hơn, tôi có thể hỏi vài câu hỏi không? Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ ba, dẫn dắt khách hàng vào đúng trạng thái cảm xúc. Như tôi đã nói ở phần trước, quyết định mua hàng của con người phần lớn là do cảm xúc thúc đẩy và được biện minh bằng lập luận. Sai lầm lớn của nhiều người bán hàng có thành tích trung bình là dựa trên lập luận đơn thuần, và vì vậy tỷ lệ mua hàng của họ thấp. Người bán hàng thiện nghệ biết cách dẫn dắt khách hàng vào đúng cung bậc cảm xúc, có tác dụng thúc đẩy họ mua hàng. Có 3 trạng thái cảm xúc tác động đến hành vi mua hàng, đó là phấn khích, ham muốn và sợ hãi. Bạn phải khiến khách hàng cảm thấy phấn khích về việc sở hữu sản phẩm đó. Họ phải hình dung và cảm nhận được tất cả những lợi ích tuyệt vời mà món hàng đem lại. Đồng thời bạn phải khiến họ lo sợ, nếu không mua hàng thì họ sẽ không có được những lợi ích đó và cũng sẽ bị vụt mất một món hời. Làm thế nào để bạn đưa khách hàng vào trạng thái phấn khích, ham muốn và sợ hãi? Câu trả lời là bạn phải tự mình trải nghiệm những cảm xúc đó. Bạn phải thực sự cảm thấy phấn khích về sản phẩm của mình trước khi có thể truyền tải cảm xúc đó qua giọng điệu và cử chỉ của bạn. Bạn phải thực sự lo sợ rằng khách hàng của bạn bị vuột mất một món hời. Nói cách khác, tất cả đều dẫn đến một điểm. Bạn phải thực sự say mê món hàng bạn đang bán và thật lòng quan tâm lo lắng đến khách hàng. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ tư, bán cho khách hàng dựa vào giá trị sống của họ. Như đã nói ở trên, người ta mua một món gì đó bởi vì nó làm cho họ cảm thấy thích thú hoặc dễ chịu. Ví dụ thiên hạ đua nhau mua xe Mercedes bởi vì nó làm cho họ cảm giác mình quan trọng, mua bảo hiểm là vì nó đem lại cảm giác an toàn. Đồng thời con người cũng mua hàng để tránh những cảm xúc đau đớn khó chịu. Ví dụ nhiều người mua bảo hiểm để tránh cảm giác bất an không chắc chắn, mua xe hơi để tránh nỗi khó chịu khi phải dùng các phương tiện di chuyển công cộng. Những cảm xúc thúc đẩy quyết định mua hàng của chúng ta gọi là giá trị sống. Mặc dù ai nấy mua xe là để hưởng thụ cảm giác thoải mái tiện nghi, mỗi người trong chúng ta xếp hạng những cảm xúc giá trị sống này rất khác nhau. Như vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào để bán xe cho đối tượng bước chân vào phòng trưng bày? Bạn nên chú trọng đến khía cạnh an toàn, sức mạnh của động cơ hay là kiểu dáng sang trọng. Mặc dù tất cả những đặc điểm này đều quan trọng, chỉ có một điểm có cú hích mạnh nhất khiến khách hàng ra quyết định mua. Nếu khách hàng coi trọng cảm giác an toàn hơn cả, tập trung vào tính năng an toàn sẽ tạo được ấn tượng mạnh nhất. Còn nếu khách hàng đánh giá cao sự sang trọng và bạn khai thác đúng những đặc điểm sang trọng của chiếc xe, tức là bạn bấm đúng phím nóng cảm xúc của họ. Nếu muốn tăng tỷ lệ mua hàng, bạn phải cố hết sức để phát hiện ra giá trị sống của khách hàng và chú trọng vào những đặc tính quan trọng nhất đối với họ. Cách tốt nhất để biết giá trị sống của họ là đặt câu hỏi, khi chọn xe hơi, điều quan trọng nhất với anh chị là gì? Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 5, nhấn mạnh đến mặt lợi ích. Khi viết quảng cáo hay nói chuyện với khách hàng, bạn cần trình bày thật tốt về lợi ích của sản phẩm, dịch vụ chứ không chỉ về đặc tính của nó. Đó là điều bạn đã học được trong chương trước đúng không? Nếu bạn là nhà môi giới bất động sản, đừng nói một cách qua loa là nhà có vườn rộng, mà hãy làm cho hình ảnh của nó trở nên lung linh sinh động hơn với lời miêu tả. Hãy hình dung cảnh tượng gia đình anh chị quây quần ăn tối giữa khu vườn trồng toàn hoa hồng. Thay vì nói chiếc xe có động cơ 340 mã lực, hãy nói, hãy tưởng tượng ai nấy đều ngoái đầu nhìn bạn khi họ nghe tiếng nổ giòn tan của động cơ. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 6, xây dựng uy tín. Thêm một lý do ngăn khách hàng không mua hàng chính là nỗi sợ sản phẩm dịch vụ của bạn không đúng như bạn ca ngợi. Vì vậy, để tăng tỷ lệ mua hàng, bạn phải xây dựng uy tín cho công ty và sản phẩm của mình. Bạn có thể làm điều này bằng cách trích dẫn những lời nhận xét của khách hàng đã sử dụng sản phẩm hoặc những bằng chứng khoa học. Sau đây là ví dụ bạn có thể tìm thấy ở một trong những trang web của tôi, www.patentsofexcellence.com. Mẫu quảng cáo hiệu quả này góp phần đem lại doanh thu từ 7.000 đến 12.000 đô mỗi tháng. Thành lập hai công ty sinh lợi trong ngành giáo dục và làm chủ doanh nghiệp. Sau khi học xong chương trình này, tôi mở hai công ty thành công trong lĩnh vực giáo dục và làm chủ doanh nghiệp. Những mô thức thành công đã dạy tôi công thức thành công và giúp tôi có được sự can đảm và sự tự tin để vượt qua mọi trở ngại và nỗi sợ hãi. Energy, giám đốc điều hành, công ty Energy English Dynamics hoặc mẫu quảng cáo. Đạt điểm tối đa trong kỳ thi năm cuối và thành lập hai công ty sau khi tốt nghiệp. Tôi từng mất đi hứng thú trong việc học và bạn tôi động viên tôi tham dự khóa học này vào giữa kỳ thi. Sau khi học xong ngày thứ nhất của khóa học, tôi cảm thấy choáng ngợp trước những phương pháp thành công và giao tiếp có thể giúp tôi đạt được bất kỳ kết quả nào tôi muốn. Cuối cùng, tôi đạt điểm tối đa trong kỳ thi và sau khi tốt nghiệp, thay vì đi theo con đường tìm việc truyền thống, tôi quyết định chịu trách nhiệm về số phận của mình và thành lập hai công ty thành công và sinh lợi. Theo Douglas, chủ doanh nghiệp, công ty Speedy, chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 7, đưa ra mức giá không thể cưỡng lại. Để nâng cao doanh thu, bạn phải đưa ra một mức giá có sức lôi cuốn không cưỡng lại được. Một mức giá tốt đến mức khách hàng không thể từ chối. Nhớ rằng, một mức giá có hấp dẫn hay không phụ thuộc vào nhận thức của mỗi người. Bạn có thể khiến khách hàng có cảm giác anh ta mua được món hàng đáng giá 600 đô với số tiền chỉ bằng một nửa. Bạn có thể làm được điều này bằng cách đẩy giá trị nhận thức của sản phẩm lên cao thông qua mẫu mã hiện đại, quảng cáo hiệu quả, lời nhận xét ấn tượng và những mẹo nhỏ khác. Sau đó tung ra những món quà tặng hay giảm giá thật nhiều để biến nó thành một món hời. Công ty TV Media là chuyên gia trong việc tạo ra những mức giá khó cưỡng lại được. Họ nói với bạn rằng sản phẩm tiên tiến của họ đáng giá 1.000 đô. Tuy nhiên nếu bạn đặt hàng trong vòng 2 giờ tới, bạn sẽ được giảm giá 50%. Chưa hết, nếu bạn là một trong 50 người gọi đầu tiên, bạn sẽ được tặng một sản phẩm trị giá 200 đô. Họ làm tất cả để bạn cảm thấy món hàng có giá trị thật lớn và số tiền bạn phải bỏ ra thấp hơn nhiều nên đây là một món hời. Chuyện gì sẽ xảy ra, bạn mua chứ còn gì nữa. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 8, sức mạnh của sự đảm bảo. Đây là chiến thuật có thể làm tăng tỷ lệ mua hàng của bạn lên gấp đôi ngay lập tức. Gặp một người khách thật sự muốn mua, chỉ còn nỗi băn khoăn không biết họ có quyết định sai không, bạn cần gạt bỏ nỗi lo lắng đó bằng chế độ bảo hành hoặc lời cam kết, nếu không đạt chất lượng như ý họ sẽ được hoàn tiền. Đó chính là đòn quyết định, xóa tan mọi ngần ngại chần chừ của khách, và họ sẽ quyết định mua. Những công ty như TV Media làm chuyện này rất giỏi, và họ bán từ dụng cụ thể thao đến đĩa CD. Lời cam kết hoàn tiền không chỉ giới hạn cho những sản phẩm phải mang trả lại, mà còn có thể áp dụng với các sản phẩm khó bảo quản, như thức ăn hay dịch vụ như đào tạo làm tóc. Nhiều người chủ lo sợ khách hàng sẽ lạm dụng hình thức bảo đảm này mà sử dụng chùa rồi đòi lại tiền. Tất nhiên cũng có một vài người làm chuyện đó, nhưng lượng doanh thu và lợi nhuận có được từ sự đảm bảo này cao hơn nhiều so với chi phí thất thoát. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 9, diễn giải sự phản đối của khách hàng theo một cách khác. Khách hàng bao giờ cũng có cả một gánh lo và nhiều lý do ngăn cản họ mua hàng. Bằng cách biết trước tất cả những mối bận tâm hay lý do không mua hàng thông thường của khách như không có tiền, không có thời gian, giá quá đắt, món đồ chẳng khác gì những sản phẩm khác, bạn sẽ có cách hóa giải được những trở lực này. Kế tiếp hãy viết ra những câu trả lời vào sổ tay để thường xuyên xem lại hoặc huấn luyện nhân viên cách phản ứng với những lời từ chối thông thường này. Khi đứng trước những vị khách có biểu hiện không muốn mua hàng, trước hết hãy đồng ý với họ. Đừng mắc lỗi sơ đẳng như nhiều người bán hàng khác, lập tức cãi lại và biện hộ rằng, không, nó không đắt chút nào, hay không, nó thật sự là. Nếu làm vậy bạn sẽ đẩy khách hàng đến chỗ phòng thủ và dễ dàng dẹp bỏ ý định mua hàng. Người bán hàng giỏi hiểu rằng khách hàng nói ra những băn khoăn như vậy chính là dấu hiệu cho thấy khách muốn thăm dò thêm thông tin. và đó là cơ hội cho bạn chứng minh những lợi ích và điểm mạnh của món hàng. Vì vậy, trong câu trả lời đầu tiên, bạn hãy tôn trọng ý kiến của khách, rồi dần dần lái nó sang một cách nhìn khác. Ví dụ, nếu bạn bán tủ lạnh và khách nói rằng giá quá đắt, bạn nên nói, vâng, đúng là thương hiệu này hơi đắt, và lý do nó đắt hơn là vì nó bền hơn, ít tốn điện hơn, giúp anh chị tiết kiệm mỗi tháng nhiều tiền hơn so với cái giá rẻ. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng 10, tạo cảm giác cấp bách. Ở chương trước, chúng ta biết rằng con người hay trì hoãn và chỉ có khuynh hướng hành động khi có cảm giác cấp bách. Ví dụ, mình cần sản phẩm này ngay hay phải mua thôi kẻo hết hàng. Bạn cần nỗ lực hết mình để bán được hàng trong thời gian khách còn nấn ná trong cửa hàng của bạn. Ngay khi quay lưng bước ra, anh ta sẽ bị phân tán bởi các sản phẩm khác mà quên mất bạn, tạo cảm giác gấp rút rằng họ phải quyết định ngay bây giờ để được hưởng giá khuyến mãi, giảm 10% hay nhận quà tặng. Có thể tạo cảm giác khan hiếm như chỉ còn 250 bộ hay chỉ dành cho 50 khách hàng đầu tiên. Chiến thuật tăng tỷ lệ mua hàng thứ 11, liên lạc với khách hàng thường xuyên. Đừng vội cho rằng khi Thượng Đế quay lưng ra khỏi cửa mà không mua gì, tức là bạn mất khách hàng đó. Nhiều người thật sự muốn mua sản phẩm của bạn, nhưng họ không mua ngay vì nhiều lý do khác nhau. Tôi nghiệm ra rằng, nếu thường xuyên liên hệ với khách sau vài ngày, vài tuần hay vài tháng, tùy thuộc vào loại sản phẩm, tỷ lệ mua hàng của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Điển hình, cứ 100 người đến dự buổi giới thiệu miễn phí của tôi về chương trình thì có 25 người bỏ tiền đăng ký tham gia chương trình, tỷ lệ mua hàng là 25%. Khi nhân viên của tôi gọi điện thăm hỏi những người chưa đăng ký, 15 người nữa sẽ quay lại và đăng ký sau một tháng hoặc một năm, tăng tỷ lệ mua hàng của tôi lên 40%. Tôi luôn tin rằng, một khi đã bỏ rất nhiều tiền và thời gian để kéo khách hàng tiềm năng đến với bạn, rõ ràng bạn phải làm tất cả để bán được hàng. Xin giới thiệu với bạn 21 mẹo nhỏ để tăng tỷ lệ mua hàng của bạn lên ít nhất 20%. Sau khi áp dụng những mẹo này vào các công ty của mình, tôi thấy chúng mang lại hiệu quả rất cao. 21 mẹo tăng tỷ lệ mua hàng. 1. Xác định lợi thế cạnh tranh thật độc đáo và giới thiệu với khách hàng. 2. Cung cấp một chuỗi các sản phẩm dịch vụ đa dạng đáp ứng mọi nhu cầu khẩu vị và sở thích. 3. Đưa ra hình thức trả góp trong 6 tháng, 12 tháng hay 24 tháng không trả lãi. 4. Chấp nhận các phương thức chi trả khác nhau như thẻ tín dụng, thẻ ATM. 5. Có chính sách bảo hành. 6. Nêu ra những lý do khách cần mua hàng của công ty bạn. 7. Đầu tư công sức cho những tờ rơi và quảng cáo sao cho nó toát lên vẻ chuyên nghiệp và ấn tượng. 8. Áp dụng những kiểu cách bán hàng đã được chứng minh là thành công. 9. Huấn luyện nhân viên bán hàng về sản phẩm, chăm sóc khách hàng và kỹ năng bán hàng. 10. Bao bì đẹp, bắt mắt. 11. Quan tâm đến những chi tiết tạo ấn tượng tốt, nhà vệ sinh sạch sẽ, đồng phục trang nhã, lịch sự. 12. Huấn luyện nhân viên có thái độ niềm nở lịch sự với năng lượng tích cực. 13. In sơ đồ so sánh sản phẩm của bạn với những sản phẩm của đối thủ. 14. Sử dụng hình ảnh hoặc video về trước và sau khi sử dụng sản phẩm. 15. Sử dụng băng hình giới thiệu sản phẩm. 16. Nhắc đến tên người giới thiệu. 17. Chủ động lấy ý kiến của những người không mua hàng để điều chỉnh sản phẩm hay phương thức bán hàng. 18. Cung cấp nước uống bánh ngọt miễn phí. 19. Nhanh chóng liên hệ lại với khách hàng. 20. Đưa ra nhiều lời khuyên bổ ích miễn phí, khiến khách hàng cảm thấy muốn mua. 21. Tặng hàng mẫu hoặc cho dùng thử. Tăng số tiền mua trung bình. Có một giai thoại minh họa sống động cho cách thức làm sao để khách không ngần ngại móc hết hầu bao ra mua hàng. Chuyện là thế này. Một ngày nọ, một anh bạn trẻ người Ấn Độ khăn gói đến một thành phố lớn và tìm tới một cửa hàng bách hóa xin tiệc. Ông chủ mới hỏi, cậu có kinh nghiệm bán hàng không? Chàng trai đáp, có, tôi từng bán hàng ở dưới quê. Thấy thế, ông chủ bèn cho anh ta một cơ hội. Thôi được, cậu hãy bắt đầu vào ngày mai. Sau khi đóng cửa, tôi sẽ kiểm tra xem cậu buôn bán thế nào. Tuy vậy, để tôi cho cậu một lời khuyên nhỏ. Giả sử nếu có ai hỏi mua một thùng sơn, cậu hãy gợi ý. Thì cậu hãy gợi ý ông ta mua thêm cây chổi sơn nghe chưa? Vâng, thưa ông chủ, chàng trai trẻ đáp. Ngày đầu làm việc khá khó khăn lạ lẫm, nhưng chàng trai cũng vượt qua được. Sau khi cửa hàng đóng cửa, ông chủ tới hỏi thăm. Hôm nay cậu bán cho bao nhiêu khách hàng? Thưa ông, một người ạ. Sao lại chỉ có một? Ông thở dài ngao ngán. Nhân viên bán hàng của tôi trung bình bán được từ 25 tới 40 hóa đơn một ngày. Vậy cậu bán được bao nhiêu tiền? Dạ, được 220.117 đồng và 20 xu ạ. Ông chủ hỏi lại, cái gì? Hơn 220.000 đồng kia à? Vậy cậu bán cho người ta cái gì? Anh chàng mau mắn đáp, đầu tiên tôi bán cho khách một lưỡi câu cá nhỏ, sau đó lại bán một lưỡi câu loại trung, rồi một lưỡi câu loại lớn, rồi đến một cần câu mới, sau đó tôi hỏi anh ta câu cá ở đâu, anh ta đáp ở ngoài biển, thế là tôi nói với anh ta rằng anh ta cần một chiếc thuyền câu cá. Chúng tôi đi tới bộ phận bán thuyền bè, và tôi bán cho anh ta chiếc thuyền hiệu Sunseeker Predator 68 2 động cơ. Nhưng người khách hàng này sợ rằng chiếc xe của anh ta không kéo nổi chiếc thuyền, tôi liền dẫn anh ta đến bộ phận bán xe và bán cho anh ta một chiếc xe tải nhỏ đi trên mọi địa hình. Ông chủ nói, cha cha, cậu nói rằng gã kia tới đây chỉ để mua một lưỡi câu cá mà cậu bán được cho hắn ta cả một chiếc thuyền và một chiếc xe tải. Chàng trai đáp, thưa không, anh ta tới đây để mua băng vệ sinh cho vợ. Tôi bèn nói, ôi thế thì ngày nghỉ cuối tuần của anh hỏng mất rồi, anh có thể đi câu cá đấy. Nếu bạn muốn tăng doanh số và lợi nhuận, bạn phải huấn luyện nhân viên làm việc như chàng trai trẻ kia, làm cho khách hàng tăng số tiền mua trung bình của họ. Tại sao McDonald's là chuỗi cửa hàng bán thức ăn nhanh, thành công nhất và có lợi nhuận cao nhất thế giới trong khi bánh hamburger của họ không phải là ngon nhất? Đó là vì chiến lược tiếp thị và phân phối của họ hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được. Tất cả nhân viên của McDonald's đều được huấn luyện kỹ để khai thác tối đa số tiền mua trung bình của mỗi khách hàng. Bạn hãy thử vào cửa hàng McDonald's gần nhất và hỏi mua burger phô mai thì sẽ thấy rõ điều đó. Không bao giờ họ đáp gọn lỏn. Vâng thưa ông, tổng cộng là 2 đô ạ. Đầu tiên họ sẽ ân cần hỏi bạn có muốn mua cả bữa ăn với giá 6 đô không? Nếu bạn đồng ý, họ sẽ hỏi tiếp, bạn có muốn tăng phần ăn lớn hơn mà chỉ mất thêm 50 xu không? Khi bạn gật đầu rồi, họ sẽ ngừng lại chăng? Không đâu, họ lại nở nụ cười tươi và hỏi bạn có muốn ăn thêm miếng bánh với giá 1 đô không? Chưa hết, họ còn bán đồ chơi nữa, nên họ sẽ ngỏ ý mời bạn mua vài món đồ chơi ngộ nghĩnh dễ thương với giá vài đô. Thế là bạn vào nhà hàng với ý định mua một cái bánh giá 2 đô, rốt cuộc bạn chi tới 10 đô, hoặc hơn mà trong lòng vẫn vui vẻ. Không chỉ McDonald's kiếm được nhiều tiền hơn, họ còn biết cách tạo thêm nhiều giá trị cho khách hàng nữa. Một cách khác để đẩy số tiền mua trung bình lên là tư vấn cho khách hàng và gợi ý cho họ những thứ cần mua. Khi vợ tôi đang mang thai đứa con đầu lòng, chúng tôi đi tới cửa hàng bán đồ cho bà mẹ và trẻ em ở gần nhà với ý định mua một cái nôi em bé. Tôi rất lấy làm ngạc nhiên trước thái độ hòa nhã và được huấn luyện tốt của nhân viên nơi đây. Thay cho câu hỏi máy móc, tôi có thể làm gì để giúp anh chị, để rồi nhận được cái lắc đầu. Không cần đâu, cảm ơn, từ chúng tôi. Cô nhân viên biết cách tạo dựng mối quan hệ bằng cách nở một nụ cười ấm áp và hỏi, tuyệt quá, thế bao giờ em bé chào đời ạ? Một câu hỏi như thế mở đầu cho một cuộc đối thoại dài 10 phút giữa cô nhân viên và vợ tôi. Khi chúng tôi nhờ cô bán hàng giới thiệu một cái nôi em bé, cô ấy bắt đầu tư vấn cho chúng tôi cả một danh sách dài những thứ cần chuẩn bị. Nào là áo ngực cho các bà mẹ, bình sữa, xe đẩy, tã lót và một loạt những thứ trước đó tôi không hề biết là tồn tại trên đời. Lúc bước vào chúng tôi chỉ định mua cái nôi giá 150 đô, thế mà lúc đi ra tài xách nách mang một núi hàng lên đến 800 đô. Cô bán hàng giúp cửa hàng bán được nhiều gấp 5 lần, còn chúng tôi có mọi thứ cần thiết cho em bé, đôi bên đều có lợi. Nếu bạn muốn gây dựng công ty thành công, bạn phải chú trọng làm sao để tạo ra giá trị lớn nhất cho khách hàng và doanh thu cao nhất cho công ty. Sau đây là 22 mẹo tăng số tiền mua trung bình bạn có thể sử dụng để tăng số tiền mua trung bình của khách hàng thêm 20%, bao gồm: 1. Đóng gói nhiều sản phẩm với nhau, ví dụ một gói 4 sản phẩm. 2. Lên danh sách các sản phẩm. 3. Đặt ra chỉ tiêu về số tiền mua trung bình trên mỗi đầu khách cho nhân viên bán hàng. 4. Làm tốt công tác tư vấn, phân tích nhu cầu khách hàng. 5. Khuyến mãi mua 1 tặng 1. 6. Khuyến mãi trả tiền 3 món có được 4 món. 7. Bán hàng dựa trên giá trị chứ không phải giá cả. 8. Tạo ra những gói hàng giá trị cao. 9. Giới thiệu khách hàng toàn bộ sản phẩm dịch vụ của bạn. 10. Bán những sản phẩm dịch vụ kèm theo. 11. Bán tại quầy tính tiền, khuyến khích mua ngẫu hứng. 12. Cung cấp dịch vụ giao hàng tại nhà. 13. Gây ấn tượng về hình ảnh công ty. 14. Mở nhạc cổ điển đã được chứng minh là có tác dụng thúc đẩy khách mua hàng nhiều hơn. 15. Nhắm vào khách hàng có khả năng chi trả nhiều. 16. Đưa ra mức giá khi mua số lượng nhiều. 17. Chấp nhận mọi hình thức thanh toán như thẻ tín dụng, thẻ ATM. 18. Tặng quà, giảm giá nếu mua trên mức nào đó. 19. Tăng giá. 20. Giới thiệu những sản phẩm liên quan đến sản phẩm mà khách hàng vừa mua. Bạn hãy ghé thăm địa chỉ Amazon.com để xem họ làm tốt việc này như thế nào. 21. Bán tăng lên và bán chéo các sản phẩm dịch vụ của bạn. 22. Ngỏ lời hỏi khách hàng xem họ có muốn mua thêm không. Giữ chân khách hàng hiện hữu và lôi kéo họ quay lại. Đến đây bạn đã học được những bí quyết làm thế nào để tăng lượng khách hàng tiềm năng, tăng tỷ lệ mua hàng và đẩy số tiền mua trung bình lên cao. Biến số lợi nhuận tiếp theo là bạn phải đánh giá và gia tăng số lần mua lặp lại trung bình của khách hàng. Liệu khách hàng có quay lại sau khi mua hàng lần đầu? Họ có quay lại thường xuyên không? Tất nhiên có những loại sản phẩm dịch vụ được mua với tần suất cao hơn những mặt hàng khác. Ví dụ nếu bạn bán xe hơi, số lần khách hàng quay lại mua xe sẽ ít hơn rất nhiều so với việc bạn bán xăng. Tuy vậy, những công ty sinh lợi cao biết rằng phần lớn doanh thu của họ là tới từ những khách hàng hiện hữu. So với chi phí mua khách hàng mới, giữ chân khách hàng hiện hữu ít tốn kém hơn nhiều. Những công ty làm ăn hiệu quả bao giờ cũng làm tốt công tác theo dõi tỷ lệ khách hàng quay lại và số lần họ mua trong một tháng hay một năm. Sai lầm lớn nhất mà đa số các công ty nhỏ hay phạm phải là chỉ chú trọng vào việc thu hút khách hàng mới và mặc nhiên cho rằng khách hàng cũ sẽ tự động quay lại. Họ không hề biết số lần mua lặp lại trung bình của khách là bao nhiêu. Họ không có phương sách nào để đảm bảo khách hàng hiện hữu sẽ quay lại mua hàng. Bạn đừng quá ngây thơ mà cho rằng khách hàng sẽ quay lại chỉ vì bạn từng đáp ứng được nhu cầu của họ. Trí nhớ của con người rất ngắn trong chuyện này, nhất là khi họ thường bị phân tâm bởi các chiêu khuyến mãi cao tay của đối thủ. Nếu họ một đi không trở lại, đây thật sự là một mất mát lớn cho bạn. Vì vậy, sau khi đổ tiền và thời gian để có được khách hàng ban đầu, bạn phải làm tất cả để đảm bảo rằng họ sẽ trở thành khách hàng trung thành, đem lại cho công ty nguồn doanh thu liên tục và ổn định đến hết đời. Những công ty ăn nên làm ra không chỉ nghĩ tới doanh thu trong lần đầu tiên họ bán cho khách hàng mới, mà họ nghĩ tới những gì họ sẽ kiếm được từ khách hàng, ít nhất là trong vòng 5 năm tới. Vì vậy, họ có sự phân bổ hợp lý. 40% nỗ lực tiếp thị để giữ chân khách hàng hiện hữu và 60% còn lại để thu hút khách hàng mới. Cho dù công ty bạn thuộc ngành kinh doanh nào, bạn phải có cách nghĩ như vậy về khách hàng hiện hữu và khách hàng mới. Bắt đầu bằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng. Làm cách nào để bạn có thể khai thác mỏ vàng này? Đầu tiên, bạn hãy tạo một cơ sở dữ liệu về tất cả những người mua hàng của bạn. Tạo cho họ động lực như quà tặng, những quyền lợi đặc biệt để có được thông tin cá nhân của họ. Bên cạnh những dữ liệu thông thường như tên, thông tin liên lạc, hãy tìm hiểu về ngày sinh của họ, ngày sinh của con cái họ và thậm chí cả ngày cưới của họ. Với những thông tin này, bạn có khả năng tạo dựng mối quan hệ đặc biệt thân thiết với khách hàng. Kế tiếp, làm tốt công tác theo dõi tỷ lệ khách hàng mới quay lại mua hàng của bạn lần thứ hai. Tỷ lệ đó là 10%, 20% hay 50%. Theo dõi sát sao cả số lần mua hàng trung bình của những khách hàng này. Họ mua hàng mỗi tháng một lần, mỗi quý một lần hay mỗi năm một lần. Khi đã có trong tay những thông tin này, bạn có thể bắt đầu áp dụng những chiến thuật sau để tăng số lần mua lặp lại trung bình của khách và tăng doanh thu lên đáng kể. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ nhất, giữ liên lạc thường xuyên. Bạn nghĩ rằng việc bán những món đắt tiền và thời gian sử dụng lâu như xe hơi hoặc nhà cửa thì không cần quan tâm đến việc khách hàng quay trở lại ư? Thế nhưng Joe Girard, người giữ kỷ lục Guinness là người bán hàng giỏi nhất thế giới, lại là người bán xe hơi đấy. Bí quyết làm nên kỷ lục của Joe là anh không nghĩ chỉ bán cho mỗi khách hàng một chiếc xe mà thôi. Khi Joe gặp một khách hàng mới, anh lập tức nghĩ làm sao mình có thể bán cho khách hàng này 5 chiếc xe trong vòng 20 năm, trung bình 4 đến 5 năm, người tiêu dùng thay xe một lần. Một khi bạn mua xe của Joe, anh ấy sẽ ghi lại thông tin cá nhân của bạn và gửi cho bạn 13 tấm thiệp tự tay anh ký mỗi năm, và cứ thế trong vòng 5 năm, cho đến khi bạn quyết định đổi xe và tìm đến Joe. Gần như tháng nào, bạn cũng sẽ nhận được một tấm thiệp từ Joe như chúc mừng năm mới, Giáng sinh, lễ tạ ơn, sinh nhật hay Halloween. Joe còn gửi cả hoa nữa. Nói tóm lại, Joe dùng mọi biện pháp để cái tên mình lưu lại trong trí nhớ của khách hàng. Hãy hình dung mỗi tháng bạn nhận được một tấm thiệp trong vòng 5 năm, Thử hỏi, bạn có nhớ tới Joe nếu muốn đổi xe không? Tôi dám cá với bạn, kể cả khi bạn không đủ tiền mua xe mới, bạn cũng sẽ giới thiệu Joe cho bạn bè của mình. Vì vậy, dù kinh doanh ở bất kỳ ngành nào, bạn hãy tạo ra một kênh liên lạc thường xuyên với khách hàng. Bạn có thể gửi thiệp, gửi bản tin, email hay thậm chí là gọi điện thoại. Một trong những lý do khiến các khóa đào tạo của chúng tôi trở nên phổ biến như vậy là vì chúng tôi liên tục hỏi thăm những học viên đã học ở công ty chúng tôi. Ví dụ nếu bạn học khóa học làm giàu, Y Academy của tôi, ít nhất mỗi tuần bạn sẽ nhận được một email của tôi thông báo cho bạn biết diễn biến thị trường chứng khoán và thông tin về những cổ phiếu mà tôi đã mua. Một học viên đến với chương trình của tôi 3 năm trước có thể nhận được tổng cộng 262 email của tôi chứa đựng những thông tin họ quan tâm. Thêm vào đó, tôi còn tổ chức những buổi nói chuyện hàng quý nhằm hâm nóng mối quan hệ của học viên với công ty. Vì vậy, khi họ nghĩ tới việc tham gia một chương trình đào tạo khác, hay giới thiệu cho bạn bè và gia đình, hay thậm chí công ty họ, phần đào tạo dành cho doanh nghiệp, thì công ty Adamco sẽ là cái tên đầu tiên hiện lên trong đầu họ. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ hai, nhắc khách hàng mua hàng. Nhắc khách mua hàng là một trong những việc làm cần thiết nhất và không thể bỏ qua của bất kỳ công ty nào, nhưng tiếc thay phần lớn lại không làm. Ví dụ bạn làm chủ một tiệm làm tóc và có một vị khách vừa cắt tóc xong, chẳng phải là bình thường khi giả sử rằng trong vòng 1-2 tháng tới anh ta hoặc chị ta sẽ cần cắt tóc lần nữa hay sao? Hãy tưởng tượng bạn có một quy trình là sau 2 tháng, bạn gọi lại cho khách hàng đó và hỏi họ có muốn đến làm tóc không? Bạn có thể nói, chào anh John, lần trước anh cắt tóc ở chỗ chúng tôi, nay đã được 2 tháng, anh có muốn tôi sắp xếp một buổi cắt tóc đặc biệt cho anh không? Làm như vậy, bạn không chỉ khiến họ cảm thấy mình quan trọng, mà họ còn cảm động rằng bạn nhớ đến họ. Vì vậy, khả năng họ quay lại chỗ bạn cắt tóc chứ không phải chỗ khác là rất cao. Đây là điều mà tôi đã trải qua. Khoảng 3 năm trước, tôi tới cửa tiệm trang sức gần nhà mua một đôi bông tai mừng sinh nhật bà xã. Nhân viên ở đây đúng là những người bán hàng siêu hạng. Họ khiến tôi cảm thấy mình mới đặc biệt làm sao khi mời tôi uống trà với thái độ thân thiện. Sau khi tôi mua hàng, họ nhờ tôi điền vào phiếu thông tin khách hàng mới, bao gồm cả ngày cưới và sinh nhật của vợ tôi. Và để đáp trả, họ tặng tôi phiếu mua hàng trị giá 100 đô cho lần sau, nhưng lúc ấy tôi chẳng quan tâm đến nó nhiều. Năm sau vì công việc bận ngập đầu, tôi quên luôn cả ngày cưới của mình, tức là ngày 22 tháng 12, nên chẳng có kế hoạch gì. Nhưng trước đó 2 ngày, vào buổi trưa, tôi nhận được điện thoại từ Daphne, nhân viên chăm sóc khách hàng của cửa tiệm nói trên. Xin chào ông Cole, chúng tôi xin chúc ông bà hạnh phúc nhân kỷ niệm ngày cưới. Nếu ông muốn tìm một món gì đó đặc biệt tặng bà nhà, xin mời ông đến cửa hàng chúng tôi hiện có những mẫu trang sức rất phù hợp cho dịp này. Vào lúc đó tôi nhận ra mình hoàn toàn quên mất kỷ niệm ngày cưới lần thứ tư của mình. Nếu không nhờ cú điện thoại này, chắc tôi sẽ không yên với bà xã tôi. Khỏi cần nói tôi thật sự biết ơn họ và nhanh chân tới cửa hàng đó để mua quà cho vợ. Chiến thuật này hiệu nghiệm với bất kỳ loại hình kinh doanh nào. Nếu bán hoa, bạn có thể nhắc khách hàng mua hoa vài ngày trước, ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới hay lễ tình nhân. Nếu là nha sĩ, bạn hãy nhắc khách hàng quay lại để kiểm tra răng hàng quý hay hàng năm. Nếu bán tạp hóa, bạn có thể gọi khách hàng hàng tuần vào cùng một ngày và hỏi xem họ có muốn bạn chuẩn bị sẵn những món hàng họ thường mua để họ đến lấy hoặc giao tận nhà cho họ không. Chiến thuật số lần mua lặp lại trung bình thứ ba mang lại cho khách hàng những trải nghiệm khó quên. Ngày nay chỉ đáp ứng nhu cầu khách hàng thôi thì chưa đủ, nếu bạn chỉ làm được đến thế, khách hàng có thể bỏ bạn mà tìm tới đối thủ có cùng loại sản phẩm, dịch vụ, với giá rẻ hơn hoặc ở vị trí thuận lợi hơn. Cách chắc chắn nhất để khiến khách hàng quay lại là phục vụ vượt quá mức mong đợi của họ, và mang đến cho họ những trải nghiệm không thể nào quên, khiến họ cảm thấy thất vọng khi dùng sản phẩm, dịch vụ của đối thủ. Trong đời bạn, có cửa hàng nào hay nhà hàng nào để lại ấn tượng sâu sắc về sản phẩm hay dịch vụ của họ, khiến bạn thường nói hay nói tốt về nó không? Đấy chính là hiệu ứng mà bạn phải tạo ra cho khách hàng của mình. Làm được điều đó, khách hàng sẽ luôn trung thành với bạn. Một lần nữa, McDonald's có thể không có bánh hamburger ngon nhất, nhưng nhân viên của họ được đào tạo tốt nhất để phục vụ vượt trên mức mong đợi của khách hàng và lưu lại ấn tượng tốt. Tôi nhớ có lần tôi gọi một phần ăn với ly trà chanh cỡ trung, trong lúc đi về bàn, tôi lỡ tay làm đổ cả ly nước xuống sàn. Ngay tức thì một nhân viên chạy lại tươi cười nói, để tôi làm cho ông ly nước khác. Đồng thời một nhân viên khác nhanh chóng chạy lại với cây lau nhà và lau sạch vết dơ. 2 phút sau tôi đã có ly trà chanh mới với lời chúc nồng hậu, chúc quý khách ăn ngon miệng. Họ không chỉ tử tế làm cho tôi ly nước khác, Họ còn làm việc này một cách tự nguyện với nụ cười tươi tắn. Đó là lý do tại sao McDonald's trở thành đế chế bán thức ăn nhanh thành công nhất thế giới. Bạn hãy thử làm đổ ly nước ở một nhà hàng khác và xem họ có phục vụ bạn với mức độ ân cần và tận tâm như vậy không. Từ lúc đó tôi trở thành khách hàng ruột của McDonald's. Tôi cũng áp dụng nguyên tắc này cho tất cả chương trình đào tạo của tôi, và đây là lý do tại sao AQLTG trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường trong lĩnh vực phát triển cá nhân ở châu Á, trong khi phần lớn các chương trình đào tạo loại này không thực sự quan tâm đến từng cá nhân học viên mà chỉ lo chạy theo giáo án và những con số khô khan. Chương trình của chúng tôi liên tục đem lại cho học viên những trải nghiệm khó quên. Chắc chắn một điều, chúng tôi làm tốt trong việc tạo ra một môi trường đào tạo ấm cúng, nhiệt tình và thân thiện, nơi chúng tôi đặt cả trái tim và tâm hồn vào bất kỳ chương trình giảng dạy nào, trong đó có cả những chương trình về tài chính. Cách tiếp cận độc đáo của chúng tôi thật sự truyền cảm hứng cho khách hàng, làm cho họ xúc động, dẫn đến mối quan hệ lâu dài giữa họ và các chuyên gia đào tạo. Trong khi phần lớn các khóa học tương tự kết thúc vào lúc 5 giờ chiều, chương trình của chúng tôi kết thúc không sớm hơn 1 giờ sáng. Chúng tôi bao giờ cũng cố gắng hết mình và làm những gì có thể để chương trình mang lại kết quả mỹ mãn, cho dù nó kéo dài bao nhiêu giờ đi chăng nữa. Chính sự tận tụy này đã làm cho chương trình của chúng tôi cực kỳ phổ biến và thành công. Đến lượt mình, bạn hãy suy nghĩ về những cách thức tạo ra những kinh nghiệm khó quên với khách hàng, khác biệt với đối thủ. Chiến thuật tăng số lần mua lặp lại trung bình thứ tư, tạo ra chương trình khách hàng thân thiết. Các trạm xăng là chuyên gia trong việc dùng chiêu này, và bạn có thể học tập họ, tung ra một chương trình khách hàng thân thiết để khách hàng có thể thu thập điểm hay con dấu cho mỗi lần mua hàng. Khi họ đạt được một số điểm hay con dấu nào đó, họ có thể đổi lấy quà tặng hay mua hàng miễn phí. Sau đây là 14 mẹo bạn có thể dùng để tăng số lần mua lặp lại trung bình ít nhất 20%. Thứ nhất, tặng phí mua hàng cho lần sau. Thứ hai, hứa ít làm nhiều. Thứ ba, xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng. Thứ tư, giữ liên lạc với khách hàng thường xuyên qua điện thoại hay email. Thứ năm, báo cho khách hàng biết những sản phẩm, dịch vụ, chương trình khuyến mãi mới. Sáu, tổ chức những ngày mua sắm dành riêng cho thành viên. Bảy, giới thiệu với khách hàng toàn bộ sản phẩm, dịch vụ của bạn. Tám, chủ động làm cho sản phẩm hiện tại của mình trở nên lỗi thời và tung ra sản phẩm mới. Microsoft là chuyên gia trong lĩnh vực này. Chín, gửi thông tin hữu ích đến khách hàng thường xuyên. 10. Thiết lập hệ thống đặt hàng tự động cho khách hàng hiện hữu. 11. Làm thẻ thành viên hay câu lạc bộ khách hàng cao cấp. 12. Mời khách hàng đăng ký lần hàng tiếp theo khi họ vừa xong làm răng hay làm tóc. 13. Bảo đảm chất lượng của sản phẩm dịch vụ không thay đổi. 14. Lưu giữ thông tin cá nhân của khách hàng, tạo sự tiện lợi cho khách hàng mỗi khi họ quay lại. Điều này đặc biệt có tác dụng cho các phòng khám, sửa xe, cửa hàng tạp hóa. Tăng tỷ lệ lợi nhuận. Sẽ chẳng có ích gì nếu bạn có mức doanh thu hàng trăm ngàn, thậm chí hàng triệu đô mà tiền lãi rất thấp. Giám đốc của những công ty có lợi nhuận cao bao giờ cũng theo dõi và đánh giá tỷ lệ lợi nhuận thường xuyên để kịp thời áp dụng những biện pháp đảm bảo mỗi một đô họ thu được khi bán hàng đều mang lại lợi nhuận nhiều hơn. Về cơ bản chỉ có hai cách tăng tỷ lệ lợi nhuận. Một là tăng giá, hai là giảm chi phí. Tất nhiên bạn phải đảm bảo rằng việc tăng giá không dẫn đến thất thu và việc giảm chi phí không làm giảm chất lượng sản phẩm hay tính hiệu quả của doanh nghiệp. Đây là một bài toán khó. Trong phần tiếp theo, bạn sẽ học cách làm thế nào để thực hiện chuyện đó. Việc theo dõi lợi nhuận hàng tháng hay thậm chí hàng tuần hết sức quan trọng, bởi vì nếu không kiểm soát tốt, chi phí sẽ âm thầm tăng lên, khiến tỷ lệ lợi nhuận giảm và ảnh hưởng tới lợi nhuận. Chẳng hạn nhà cung cấp tăng giá hoặc chiến lược tiếp thị không còn hiệu quả, giá thuê văn phòng tăng, thuế tăng vì lợi nhuận tăng và đối thủ có thể buộc bạn phải giảm giá. Sau đây là một số chiến thuật mà bạn có thể dùng ngay lập tức để tăng tỷ lệ lợi nhuận thêm 20%. Trong những công ty mà tôi từng tư vấn, kể cả công ty của mình, tôi thấy bao giờ cũng có ít nhất 10 đến 15% chi phí không cần thiết, có thể cắt ngay bằng cách làm việc hiệu quả hơn. Trong khi đó, phần lớn công ty có thể tăng giá thêm 10% mà không ảnh hưởng mạnh tới nhu cầu nếu họ mang đến cho khách hàng giá trị cao hơn. 1. Xem xét kỹ lưỡng bản báo cáo lãi lỗ mỗi tháng, tìm ra những chi phí không cần thiết có thể cắt bỏ mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và hoạt động của công ty. 2. Tìm nhà cung cấp giá rẻ hơn với cùng chất lượng sản phẩm và độ tin cậy. 3. Tạo ra và bán những sản phẩm dịch vụ cao cấp và dùng phần thưởng để khuyến khích đội ngũ bán hàng bán những sản phẩm này. 4. Thêm tính năng và giá trị vào sản phẩm dịch vụ hiện tại của bạn và tăng giá lên ít nhất 10%. 5. Mua hàng từ nhà cung cấp với số lượng lớn, như vậy chi phí cho từng đơn vị sẽ rẻ hơn. Ví dụ trong công ty mình, tôi đặt in 30.000 bản tài liệu dùng cho cả năm. Giảm chi phí cho mỗi quyển sách từ 10 đô xuống còn 2 đô. 6. Không giảm giá, thay vào đó chú trọng vào dịch vụ và giá trị để thuyết phục khách hàng mua hàng. 7. Giảm chi phí mua khách hàng mới bằng cách tập trung nỗ lực vào quảng cáo truyền miệng, khuyến khích khách hàng hiện hữu giới thiệu bạn bè để nhận quà tặng. 8. Đo lường tính hiệu quả của các chiến dịch quảng cáo và khuyến mãi, nhưng ngay những chương trình tiếp thị kém hiệu quả trong việc thu hút khách. 9. Chuyển chi phí không cố định thành chi phí cố định. Khi mới mở công ty, sẽ an toàn hơn nếu bạn để phần lớn chi phí là chi phí không cố định. Điều này có nghĩa là bạn chỉ trả chi phí khi sử dụng. Ví dụ khi tôi mới bắt đầu các khóa học, tôi thuê giảng viên và nhân viên bán hàng theo giờ. Tôi cũng tổ chức chương trình của mình tại khách sạn và chỉ trả tiền khi có khóa học. Bằng cách này tôi sẽ không phải chi tiền nếu không có khóa học trong tháng đó. Không may chi phí không cố định thường cao hơn rất nhiều. Vì vậy một khi công ty phát triển và doanh thu bắt đầu ổn định, chúng tôi chuyển tất cả chi phí không cố định thành chi phí cố định. Chúng tôi bắt đầu tuyển nhân viên toàn thời gian, trả lương hàng tháng thay vì trả theo giờ. Thay vì thuê khách sạn, chúng tôi thuê văn phòng rộng 1.000 m² để tổ chức giảng dạy và trả tiền thuê cố định hàng tháng. Như vậy, chi phí của chúng tôi giảm đáng kể và lợi nhuận cũng tăng lên. Ví dụ chúng tôi từng phải trả 20.000 đô cho khách sạn để dạy chương trình 4 ngày cho học sinh. Nếu thuê mặt bằng để làm văn phòng và địa điểm đào tạo, chúng tôi chỉ phải trả 30.000 đô mỗi tháng mà có thể tổ chức 7 khóa học một tháng. Vị chi chúng tôi tốn 4.000 đô cho mỗi khóa học, tiền thuê địa điểm quá rẻ so với chi phí 20.000 đô cho một khóa học tổ chức ở khách sạn. 10. Giảm thuế. Thuế luôn xén mất một phần lớn lợi nhuận của bạn. Một kế toán giỏi sẽ giúp bạn giảm thuế một cách hợp pháp. 11. Đầu tư vào công nghệ để tăng tính hiệu quả và giảm chi phí. Tự hỏi có công nghệ nào bạn có thể đầu tư để giảm chi phí và tiết kiệm tiền trong dài hạn không? Thế là chúng ta đã điểm qua tất cả những phương sách, chiến thuật mà bạn có thể áp dụng để tăng lợi nhuận công ty thêm 60%, 150% hay nhiều hơn nữa trong vòng 3-6 tháng. Tôi biết là có quá nhiều thông tin trong hai chương vừa qua, nên bạn hãy đọc qua một lần nữa để khắc sâu những kiến thức này. Hãy hành động ngay từ hôm nay. Hãy đo lường 5 biến số lợi nhuận của công ty bạn và mỗi tháng áp dụng ít nhất một chiến thuật mới cho từng biến số lợi nhuận và đánh giá kết quả. Quan trọng hơn cả, bạn hãy tận hưởng niềm vui trong việc gây dựng và phát triển công ty. Chương 7. Xây dựng đội ngũ nhân sự mạnh. Điều gì làm nên một công ty vĩ đại? Câu trả lời rất đơn giản, nhờ vào những con người tuyệt vời. Một công ty chỉ thành công khi nhân viên của công ty đó là những người thành công. Một công ty đạt tầm cỡ quốc tế chỉ khi nhân viên trong công ty đó có tác phong làm việc thuộc đẳng cấp thế giới. Bạn có thể nghĩ ra một ý tưởng kinh doanh độc đáo nhất, phát minh ra một sản phẩm tuyệt vời nhất, đăng ký một thương hiệu ấn tượng nhất, sở hữu một văn phòng hoành tráng nhất, có một tầm nhìn và sứ mệnh vĩ đại nhất. Nhưng nếu bạn không chọn đúng người đúng việc thì sự nghiệp kinh doanh của bạn sẽ thất bại thảm hại. Một công ty thành công cũng giống như một đội bóng vô địch. Có thắng được các đội khác không? Có ghi được nhiều điểm không? Tức là lợi nhuận. Và có thắng được nhiều trận không? Tức là thị phần. Tất cả đều nhờ vào những cầu thủ giỏi nhất. Thật vậy, dù danh tiếng của bạn nổi như cồn như đội bóng Manchester United và có chiến thuật thi đấu tài tình nhất, nhưng nếu huấn luyện viên hay chủ đội bóng tuyển về những cầu thủ kém cỏi thì đội bóng sẽ thua là cái chắc. Hãy đưa đúng người lên xe trước khi quyết định lái xe đi đâu. Trong quyển sách bán chạy, Từ Tốt đến Vĩ Đại, tác giả Jim Collins tập trung nghiên cứu cách thức các vị giám đốc điều hành đầu quân vào các công ty trung bình, sau đó từng bước đưa nó lên vị trí dẫn đầu thị trường trong một thời gian ngắn như thế nào. Họ đã làm gì để đưa các công ty làng nhàn trở thành hàng đầu thế giới? Có phải họ đã mang tới những tầm nhìn mới mẻ, các chiến lược kinh doanh đột phá hay tạo ra những sản phẩm độc đáo? Không phải thế. Trong tất cả các trường hợp, người ta phát hiện ra rằng điều đầu tiên mà các vị giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm này làm là loại bỏ những người không phù hợp ra khỏi cuộc đua, cho thôi việc hay sa thải, để nhường chỗ cho những người thích hợp. Họ tin rằng nếu tuyển được đúng người đúng việc, họ sẽ không phải lo lắng nhiều về việc động viên tinh thần làm việc cũng như quản lý nhân viên nữa. Một nhân viên giỏi không cần cấp trên kè kè giám sát và liên tục nhắc nhở. Bản thân họ là những cá nhân chủ động, tự giác, luôn biết cách khích lệ bản thân, luôn cố gắng thể hiện hết năng lực và mang lại những kết quả tốt nhất. Ngược lại, nếu trong công ty có những người không phù hợp, những người không có đủ đam mê, năng lực và động lực, thì dù cho bạn có một tầm nhìn sáng suốt hay một kế hoạch vĩ đại đến đâu, bạn cũng chẳng bao giờ xây dựng nên một công ty tầm cỡ. Tầm nhìn tốt mà không có những con người đủ năng lực thực hiện thì cũng giống như một phi thuyền không gian mà không có động cơ để phóng lên vũ trụ. Những vị giám đốc điều hành biết cách đưa một công ty tốt đến vĩ đại, không bao giờ xác định đích đến rồi mới tìm người thích hợp lái xe đến đó. Đầu tiên họ tìm người thích hợp lên xe và mời những người không thích hợp xuống xe, sau đó họ quyết định bến đỗ cuối cùng. Tóm lại họ nói, tôi không biết chúng ta nên lái xe đến đâu, nhưng tôi biết rõ rằng, nếu chúng ta có những người thích hợp trên xe và ngồi vào đúng chỗ của họ, đồng thời mời những người không thích hợp ra khỏi xe thì cùng nhau, chúng ta sẽ tìm ra đường đi để lái chiếc xe đến một nơi tuyệt vời nhất. Trích trong Từ Tốt đến Vĩ Đại của Jim Collins. Không hề có khái niệm triệu phú tự mình làm nên. Mặc dù tôi thường được vinh danh là một trong những triệu phú tự mình làm nên trẻ nhất của Singapore, nhưng bản thân tôi tin rằng khái niệm triệu phú tự mình làm nên không hề tồn tại. Thật vậy, bạn không có cách nào kiếm được cả triệu đô với một công ty chỉ có mỗi mình bạn. Bạn không thể thành công dù ở bất kỳ lĩnh vực nào nếu không có một đội ngũ vững mạnh hỗ trợ phía sau. Một vị tướng lĩnh, dù tài năng đến mấy, cũng không là gì cả nếu không có một đội quân vĩ đại. Tôi muốn bạn biết rằng nếu không nhờ những người tài giỏi chung sức với mình thì tôi không thể có được dù chỉ một nửa thành công của ngày hôm nay. Chúng ta thường đọc những bài báo về những doanh nhân vĩ đại như Steve Jobs, công ty máy tính Apple, Bill Gates, Microsoft, Richard Branson, hãng hàng không Virgin, là những người được cả thế giới công nhận và tôn vinh vì những cống hiến to lớn trong ngành công nghệ và những thành tích kinh doanh vượt trội. Nhưng thử hỏi nếu không có hàng trăm con người thông minh, tràn đầy động lực, dành trọn niềm đam mê và nhiệt tình cho công việc chung, liệu họ có thể vươn đến tầm cao như vậy không? Nói cách khác, với tư cách là người đứng đầu công ty, họ chỉ đơn thuần đại diện cho tập thể ưu tú đó. Vì thế một doanh nhân tài ba không phải là người hội đủ tất cả những tài năng và kỹ năng để làm tất tật mọi chuyện trong việc gây dựng một công ty thành công. Trong thực tế, hầu hết những người mắc bệnh ngôi sao cứ nghĩ rằng không ai có thể làm tốt hơn mình, cuối cùng cũng chỉ làm thuê cho chính mình suốt đời mà thôi. Trong khi ấy, một doanh nhân thực sự tài giỏi, biết rõ rằng, để gây dựng một cơ nghiệp hàng triệu đô, họ phải chiêu hiền đãi sĩ, tìm được những người tài giỏi hơn mình, đặt họ vào đúng chỗ, còn bản thân thì đứng sang một bên nhường chỗ cho tập thể tài giỏi đó làm tất cả để phát triển công ty. Họ tự nhận lấy vai trò của người hướng đạo, giữ cho cổ xe đi đúng hướng và lên dây cót tinh thần cho đội khi cần thiết. Chúng ta sẽ làm quen với 5 bước giúp bạn xây dựng một đội quân trong mơ, dẫn dắt công ty bạn có thể giành thắng lợi chung cuộc. Bước 1. Xác định tiêu chuẩn cần và đủ cho từng vị trí. Bước 2. Tìm kiếm và thu hút nhân tài. Bước 3. Lựa chọn và đánh giá. Bước 4. Bố trí người vào đúng vị trí. Bước 5. Tạo điều kiện cho họ phát huy hết khả năng. Bước 1. Xác định tiêu chuẩn cần và đủ cho từng vị trí. Như trong một đội bóng, chúng ta phải xác định tiêu chuẩn cho từng vị trí của một đội hình lý tưởng, để các cầu thủ có thể làm việc một cách gắn kết và hỗ trợ cho nhau, đồng thời mạnh dạn loại bỏ những người chơi không thích hợp. Vấn đề là ở chỗ, thế nào là một người phù hợp? Người phù hợp là người phải có tài, lẫn tâm. Tất nhiên ai cũng muốn tuyển dụng những người đủ thông minh để suy nghĩ nhanh chóng và đưa ra những quyết định đúng đắn. Họ phải có kiến thức, năng lực, cũng như các kỹ năng mà cương vị của họ đòi hỏi. Theo nghĩa ấy, người bạn muốn giao trọng trách về tiếp thị phải nhạy bén trong việc thăm dò tâm lý khách hàng, biết cách phát triển những mẫu quảng cáo và chương trình khuyến mãi hiệu quả, cũng như am hiểu những phương tiện truyền thông khác nhau. Đó là những điểm đặc thù mà ta vẫn gọi là tài. Tôi quen khá nhiều người có đủ tài năng để hoàn thành công việc tốt trên cả mong đợi. Nhưng họ lại thiếu một thứ quan trọng không kém, đó là cái tâm. Người có tâm là người thật sự đam mê công việc họ làm và không đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu. Một thầy giáo có tâm không tha thiết gì hơn là được chia sẻ kiến thức và giúp học trò của mình tiến bộ. Nhà quản lý có tâm sẽ thật lòng yêu quý mọi người xung quanh và nhiệt tình giúp đỡ họ phát huy hết khả năng của mình. Đối với họ, đây không chỉ đơn giản là một công việc kiếm sống mà còn là một sứ mệnh. Những người có tâm không cần có phần thưởng hay hình phạt để làm việc tốt. Đối với họ, công việc là tâm huyết, là niềm vui. Và ngược lại, họ làm việc hết sức không vì số tiền họ sẽ kiếm được hay những bổng lộc đi kèm, mà bởi cảm giác tự hào khi thực hiện một công việc tốt đẹp. Trong khi bạn có thể dễ dàng nhìn ra người tài thông qua nền tảng học vấn, kinh nghiệm làm việc và những thành tích trước đó, thì việc đánh giá một người có tâm hay không phức tạp hơn nhiều. Thông thường tôi có thể nhận ra một người có tâm hay không qua cách họ nói chuyện và thể hiện mình. Những người có tâm phát ra một trường năng lượng tích cực có thể truyền cảm hứng và khích lệ những người xung quanh. Những người như vậy rất khó kiếm, nhưng bạn có thể nhận ra ngay khi bạn gặp và cảm được họ. Thông thường, khi một ứng viên xin việc hỏi tôi về số ngày nghỉ hay số giờ phải làm, tôi biết ngay rằng họ thiếu cái tâm. Những người vừa có tài vừa có tâm chắc chắn là những người mang lại giá trị cao nhất cho công ty. Họ là những người luôn làm việc hơn cả mong đợi và tạo ra hàng trăm ngàn đô giá trị cho mỗi ngàn đô bạn trả cho họ. Đó là những người luôn chủ động làm cho mọi việc xảy ra và đầu tư tâm huyết vào việc phát triển công việc kinh doanh của bạn. Bước 2. Tìm kiếm và thu hút người có tài có tâm. Khi bạn đã biết rõ loại người bạn cần tìm kiếm, bạn phải bắt đầu đãi cát tìm vàng và chiêu mộ họ về làm việc cho bạn. Điều quan trọng là không bao giờ được thỏa hiệp và nhượng bộ những tiêu chuẩn mà bạn đã đặt ra. Nhiều chủ công ty mắc phải sai lầm nghiêm trọng khi tuyển những người không đạt tiêu chuẩn chỉ vì vị trí đó cần người gấp. Đưa những người không phù hợp vào công ty thì dễ, nhưng để mời họ ra thì bạn phải nhọc công tốn sức hơn nhiều. Nếu bạn không sa thải người đó thì họ sẽ gây ra hậu quả nặng nề cho công ty, còn hơn là để trống vị trí đó. Bởi thế ngay từ đầu, bạn hãy xác định rõ, chỉ tuyển những người đáp ứng yêu cầu của bạn. Tôi thành thật tin rằng, tìm được những người phù hợp, có cả tài lẫn tâm, là việc làm khó khăn nhất đối với một doanh nhân. Với bề dày làm việc, với hơn 300.000 người và 150 công ty trong suốt 15 năm qua, tôi gặp không đến 10% người có tài, lẫn tâm, đáng tuyển dụng để xây dựng một đội ngũ hạng nhất. Quả thật, những người như vậy hiếm như lá mùa thu. Vì thế bạn đừng vội kỳ vọng là chỉ cần đăng một mẫu tin tuyển dụng trên mạng hay trên báo là những người trong mơ kia sẽ chạy đến với bạn ngay. Trung bình tôi phải phỏng vấn khoảng 30 ứng viên mới tuyển được một người mà tôi tin là sẽ đem lại giá trị cho công ty. Và để có được 30 lần phỏng vấn đó, tôi phải bỏ đi 300 hồ sơ xin việc khác không đáng xem xét. Nhưng xin bạn đừng vội thất vọng. Với tư cách là người đãi cát tìm vàng, bạn phải đào hàng tấn đất mới mong nhặt được một hạt vàng chứ. Thì tìm người cũng giống như vậy. Chẳng phải con người là thứ tài sản quý báu nhất đó sao? Sau khi tập hợp được một đội ngũ như thế, bạn sẽ chứng kiến sự thành công của công ty bạn dưới lực đẩy của họ. Để tôi tiết lộ cho bạn biết một sự thật đáng lo ngại hơn. Những người tài giỏi thường chẳng mấy khi để mắt đến các thông báo tuyển dụng. Lý do là vì những người này hiếm khi nào phải đi tìm việc mà còn bị săn đuổi ráo riết nữa là khác. 10% những người tạo ra nhiều giá trị nhất luôn được những công ty hàng đầu trải thảm đỏ đón mừng, thậm chí trước khi họ quyết định rời bỏ công việc hiện tại. Những công ty khác muốn có được nhân tài đã chủ động đưa ra nhiều lời mời hấp dẫn, mở rộng quan hệ và đánh tiếng khắp nơi. Vậy làm thế nào để bạn có thể tìm kiếm và tuyển dụng được những người như vậy, trong khi họ bao giờ cũng đắc việc? Vẫn có cách, hãy liên tục mở rộng mối quan hệ thông qua các hoạt động thương mại liên quan đến lĩnh vực của bạn hay trò chuyện với đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là những người đến từ các công ty lớn. Hãy cho họ biết bạn đang tìm những người giỏi gia nhập công ty mình. Bằng cách này, những người không hoàn toàn thỏa mãn với công việc hiện tại có thể cân nhắc lời đề nghị của bạn, hoặc họ có thể háo hức với triển vọng được làm việc trong công ty đầy hứa hẹn của bạn. Hãy để người tài thu hút người tài. Tôi cũng phát hiện ra rằng những người tài năng thường hay gặp gỡ nhau theo quy luật ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Những giáo viên giỏi và giàu tâm huyết thường làm bạn với những giáo viên giống như họ. Các đầu bếp có tiếng trong nghề cũng thường giao du với nhau. Khi trong công ty bạn có vài người như vậy, hãy đề nghị họ giới thiệu bạn bè của họ, cũng là chuyên gia hàng đầu trong cùng lĩnh vực với họ. Tìm kiếm những viên kim cương thô. Chắc bạn không khỏi băn khoăn, lấy tiền đâu ra để trả mức lương cao ngất để thu hút hiện tại về làm cho công ty mình. Nếu trong giai đoạn đầu, tiền bạc chưa dồi dào, bạn hãy chịu khó đi tìm những viên kim cương thô chưa được khám phá. Hãy để mắt đến những sinh viên mới ra trường hoặc những người có dưới 3 năm kinh nghiệm làm việc. Không ít người trẻ tuổi này có cả tài lẫn tâm, chỉ thiếu kinh nghiệm làm việc mà thôi. Chính vì vậy, họ thường chấp nhận mức lương thấp hơn và có động cơ học hỏi thêm. Hãy tìm đến những trường đại học trong vùng, giới thiệu về công ty của bạn với những sinh viên sắp tốt nghiệp. Khi mới mở Adamco Learning Technology Group, tôi có định hướng chỉ tuyển dụng những nhân viên trẻ tuổi, nhưng tài năng và đầy nhiệt huyết với mức lương phải chăng. Và giờ đây, sau 6 năm hoạt động, độ tuổi trung bình của đội ngũ trong mơ của tôi chỉ là 29, đãi ngộ bằng cổ phần hay lợi tức. Mặc dù tuyển dụng sinh viên mới ra trường giúp tiết kiệm chi phí, việc mời những chuyên gia có kinh nghiệm làm việc trong các công ty hàng đầu về lãnh đạo mảng tiếp thị, vận hành và tài chính cũng rất quan trọng. Những người này có thể mang những kinh nghiệm và tiêu chuẩn làm việc hàng đầu từ các công ty đa quốc gia về áp dụng cho công ty bạn. Những sinh viên mới tốt nghiệp thường có thừa khả năng về sự nhiệt tình, nhưng lại thiếu kinh nghiệm làm việc ở các công ty lớn để có thể đẩy nhanh tiến độ phát triển của công ty bạn. Họ thường lạ lẫm với việc tạo ra những hệ thống, phương thức hoạt động và những công cụ đánh giá hiệu quả công việc. Họ cần được đào tạo bởi những người giàu kinh nghiệm hơn. Vậy làm thế nào để bạn mời được những chuyên gia lão luyện đó? Tôi phát hiện ra rằng, nhiều người trong số họ sẵn sàng rời bỏ những công ty đồ sộ và tham gia vào những công ty non trẻ, nơi họ có nhiều ảnh hưởng hơn và có cơ hội xây dựng một cái gì đó. Việc bạn cần làm là bán cho họ ước mơ. Tất nhiên bạn khó có thể trả cho họ hàng chục ngàn đô mỗi tháng như mức lương hiện tại của họ, nhưng bạn có thể đãi ngộ họ bằng cổ phần hoặc một phần lợi nhuận của công ty. Tóm lại, để tuyển được nhân tài, bạn cần làm những việc như sau. Đăng quảng cáo tuyển dụng trên báo hay các trang web tuyển dụng như www.vietnamworks.com hay www.hrvietnam.com. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần sàng lọc hàng trăm hồ sơ xin việc không đáp ứng tiêu chuẩn của bạn. Thường xuyên tham dự các hoạt động và sự kiện có liên quan đến ngành nghề của bạn để mở rộng quan hệ và gặp gỡ đối thủ cạnh tranh, cho họ biết rằng bạn đang tuyển dụng nhân tài. Tuyển dụng sinh viên sắp tốt nghiệp từ những trường đại học hàng đầu trong nước, chỉ tuyển những người tài giỏi và đam mê nhất. Thu hút nhân tài có nhiều năm kinh nghiệm ở các công ty lớn bằng chế độ đãi ngộ cổ phần hoặc chia một phần lợi tức. Bước 3. Lựa chọn và đánh giá. Hầu như ứng viên nào cũng sẽ nói với bạn và viết trong lý lịch của mình rằng họ say mê công việc, chăm chỉ, không nề hà khó nhọc, có tinh thần học hỏi, dám chịu trách nhiệm và luôn có những sáng kiến mới. Tiếc thay, sự thật thường đi ngược lại. Vậy làm thế nào để bạn khám phá sự thật? Làm thế nào để bạn biết ứng viên có cả tâm, lẫn tài? Mặc dù không có cách thức nào là hoàn hảo, đây là phép thử mà tôi sử dụng. Đưa ra 5 vòng thử thách mà tất cả ứng viên đều phải trải qua mới được nhận vào làm. Nếu họ vượt qua cả 5 thử thách, tuy không khó như 3 câu hỏi của con nhân sư, nhưng có tác dụng như giấy quỳ, tôi chắc chắn 90% rằng họ là những người thích hợp. Sau đây là 5 thử thách mà chúng tôi đặt ra. Vòng 1. Đặt ra những câu hỏi tình huống buộc họ phải suy nghĩ ngay tại chỗ. Điều đầu tiên tôi làm là nêu ra những câu hỏi lấy từ những tình huống có thật và lắng nghe cách họ trả lời. Việc này giúp tôi biết về niềm tin, các giá trị sống và cách họ đưa ra quyết định. Ví dụ khi tôi tuyển nhân viên tiếp thị, tôi thường hỏi những câu hỏi như: đâu là 5 lý do chính khiến một mẫu quảng cáo kém hiệu quả? Cho tôi biết cách bạn tìm khách hàng tiềm năng cho công ty tôi. Bạn sẽ tăng tỷ lệ mua hàng cho công ty tôi bằng cách nào? Cho tôi biết điều gì làm nên một chiến dịch tiếp thị hiệu quả hay không hiệu quả. Còn nếu cần tuyển giáo viên hoặc chuyên gia đào tạo, những câu hỏi tôi thường đưa ra như sau. Nếu học sinh mất trật tự trong lớp, bạn sẽ làm gì? Bạn có những biện pháp nào để khiến học sinh tập trung trong giờ học? Bạn sẽ đối xử với những học sinh ghét việc học như thế nào? Những câu trả lời của họ giúp tôi biết họ có đủ khả năng làm tốt phần sự của mình không, tức là yếu tố tài. Tuy vậy, chính giọng điệu, vẻ mặt, điệu bộ, cử chỉ của họ lại nói cho tôi biết họ có tâm hay không. Những người có tâm sẽ trả lời rất hăng hái và hừng hực khí thế. Vòng 2. Tạo điều kiện cho họ thể hiện. Khi các ứng viên đã qua được vòng 1, tôi để cho họ thể hiện khả năng của mình trong công việc. Ví dụ khi tuyển giáo viên và chuyên gia đào tạo, tôi yêu cầu họ thực hiện một bài giảng 20 phút và chỉ đạo nhân viên của mình giả vờ làm những học sinh mất trật tự để xem họ xử lý như thế nào. Khi tuyển nhân viên tiếp thị, tôi đề nghị họ viết và thiết kế một mẫu quảng cáo về các khóa học của chúng tôi. Nếu thấy họ do dự hay chần chừ không muốn thực hiện, tôi sẽ đánh rớt họ. Vòng 3. Cho họ chơi trò chơi. Trong vòng 3, tôi tập hợp một nhóm các ứng viên tiềm năng, thường khoảng từ 30 đến 40 người, và cho họ chơi những trò chơi tập thể, giống như một đợt huấn luyện về làm việc theo nhóm. Tôi phát hiện ra rằng trong các trò chơi, con người ta thường bộc lộ bản chất chân thật và hành vi tự nhiên của mình. Căn cứ vào cách họ tham gia vào các trò chơi, bạn có thể biết họ có kỹ năng làm việc theo nhóm hay không, có dám chấp nhận rủi ro, có hứng thú với những thách thức và có phải là người chủ động, kiên trì tới cùng hay không. Vòng 4. Thử thách ý muốn. Trong vòng tiếp theo, tôi sẽ nói với những ứng viên tiềm năng về những giá trị chuẩn mực, tầm nhìn, cũng như sứ mệnh của công ty. Thay vì vẽ nên một bức tranh màu hồng về triển vọng tươi sáng, tôi cố tình cho họ biết, thậm chí còn phóng đại công việc khó khăn vất vả như thế nào. Bạn sẽ phải làm việc vào chiều ngày cuối tuần, có khi phải làm việc đến nửa đêm, phải ứng phó với nhiều học sinh cá biệt, cũng như các bậc cha mẹ bảo thủ. Trước đây nhiều người không chịu được thử thách này nên đã nghỉ việc sau một thời gian ngắn. Ở vòng này, bạn có thể chắc chắn rằng những người muốn vào công ty chỉ vì tiền và tìm kiếm một công việc nhàn hạ sẽ tự động rút lui. Những ai vẫn muốn ở lại sẽ được tôi đánh giá cao. Vòng 5, thử việc 2 tuần. Trong vòng cuối cùng, họ sẽ được nhận vào làm việc thử trong 2 tuần. Trong thời gian này, tôi có quyền chấm dứt hợp đồng trong vòng 24 giờ nếu tôi cảm thấy họ không đáp ứng được yêu cầu làm việc của tôi. Ở vòng này có khoảng 20% giáo viên và chuyên gia đào tạo của tôi bị sa thải. Kiểu thực tập trong thời gian 2 tuần này có tác dụng như dùng lửa thử vàng, chỉ những người phù hợp nhất mới trụ lại được. Bước 4. Bố trí người vào đúng vị trí. Mặc dù việc đặt người vào đúng chỗ là bước thứ tư, thật ra nó được thực hiện song song với quá trình tuyển dụng. Việc này có thể hiểu như cách đặt người chơi vào đúng vị trí để không những họ hoàn thành tốt vai trò của mình mà còn giúp đồng đội ghi bàn. Có một thực tế, bạn có thể tuyển được người có cả tâm lẫn tài, nhưng nếu bạn bố trí họ vào một vị trí không phù hợp, thì họ sẽ không thể hiện khả năng tốt nhất của mình và mang lại giá trị cao nhất. Một huấn luyện viên giỏi nắm rõ sở trường và sở đoản của từng cầu thủ để bố trí họ vào các chân tiền đạo, tiền vệ, hậu vệ và thủ môn. Nếu một cầu thủ chạy không nhanh nhưng có tài đá và bắt bóng, anh ta sẽ là một tiền vệ tồi nhưng lại là một thủ môn giỏi. Tôi từng tuyển một thanh niên tên CZ vào làm nhân viên vận hành tại AQLTG, đó là một chàng trai thông minh, một cây sáng kiến và có tinh thần làm việc tích cực, khiến ai cũng yêu mến. Anh rất giỏi giao tiếp, say sưa học hỏi mọi điều và biết cách thể hiện mình. Vấn đề là ở chỗ, CZ là người không chú trọng tới tiểu tiết và thường hay làm hỏng các buổi hội thảo vì những lỗi rất ngớ ngẩn, không đáng. Anh đánh máy sai tên học viên trên giấy chứng nhận cuối khóa và quên đặt thức ăn đúng giờ cho lớp học. CZ có cả tâm lẫn tài, nhưng anh lại ở một vị trí đòi hỏi sự chu đáo, tỉ mỉ. Rõ ràng vị trí này không phù hợp với những mặt mạnh và kỹ năng của anh. Bởi vì CZ giao tiếp giỏi và tràn đầy năng lượng, chúng tôi đều chuyển anh qua bộ phận bán các lớp huấn luyện cho các doanh nghiệp và quản lý khách hàng. Trong vòng 3 tháng, anh mang về những đơn đặt hàng trị giá 300.000 đô và trở thành một trong những tư vấn viên giỏi nhất trong mảng đào tạo doanh nghiệp của tôi. Cho dù một người nộp đơn vào một vị trí nào đó, bạn hãy thật tình hỏi xem họ có hứng thú với một vị trí khác phù hợp với tài năng và kỹ năng của họ, là lĩnh vực mà họ có thể thực sự tỏa sáng. Chỉ cần họ có tâm và có tài, bao giờ cũng có những chỗ đứng xứng đáng trong công ty giúp họ tạo nên giá trị. Nói chung có 4 vai trò chính mà bạn có thể sắp xếp người trong công ty. 4 vai trò này đòi hỏi những tính cách và kỹ năng rất khác nhau. Thật ra để một công ty thành công, bạn phải đủ 4 loại người này. Khi một công ty không có người nắm giữ một trong 4 vai trò này, công việc kinh doanh thường thất bại. 4 vai trò then chốt trong bất cứ doanh nghiệp nào. 4 vai trò quan trọng trong kinh doanh là gì? Đó là vai trò của người tạo dựng, người quản lý, chuyên gia và người bán hàng. 1. Người tạo dựng. Người tạo dựng có thể ví như thuyền trưởng một con tàu hay nhạc trưởng một dàn nhạc. Tất cả những công ty muốn thành công đều cần một người tạo dựng, và vai trò đó thường thuộc về người sáng lập, chủ công ty. Đó là người có tầm nhìn rõ hướng về tương lai, họ biết công ty mình sẽ như thế nào trong 10 năm tới. Đó thường là người thiên về não phải, liên tục đổi mới sản phẩm, dịch vụ và phương cách thực hiện. Những công ty muốn về đích đều cần vị thuyền trưởng này, người lèo lái con tàu khiến mọi người nhìn theo hướng của mình và luôn sáng tạo để công ty giữ vững lợi thế cạnh tranh và không bị tụt lại trên đường đua. Ví dụ, Steve Jobs là người sáng lập ra Apple và là linh hồn của nó. Khi ông bị buộc phải rời khỏi con tàu của mình vào những năm 1980, thì Apple cũng bắt đầu xuống dốc. Sản phẩm của nó, Mac đời đầu, trở nên lỗi thời, nhưng không còn ai có sức sáng tạo để cho ra đời những sản phẩm mang tính đột phá như trước. Khi Steve trở lại Apple vào năm 2000, ông lập tức tạo ra iMac, iTunes, iPod, iPhone và đưa Apple trở lại là một trong những công ty công nghệ cao lớn nhất thế giới. Giá cổ phiếu công ty tăng từ 18 đô lên 200 đô trong vòng 7 năm. Bên cạnh người sáng lập, chủ doanh nghiệp, các công ty lớn hơn thường có các chiến lược gia, các nhà đầu tư và nghiên cứu đóng vai trò người tạo dựng. Người tạo dựng bên cạnh điểm mạnh của mình cũng có những điểm yếu. Họ có xu hướng nghĩ đến bức tranh toàn cảnh mà quên đi chi tiết. Họ thường không tỉ mỉ và thiếu óc tổ chức. Họ rất giỏi khởi xướng những việc mới mẻ, nhưng không đủ sức triển khai và hoàn tất nó. Bạn có thể nhận ra người tạo dựng bằng cách xem anh ta sắp xếp hành lý của mình. Anh ta sẽ ném mọi thứ vào vali mà không quan tâm đến việc sắp xếp gọn gàng. Một công ty mà chỉ có toàn mẫu người tạo dựng sẽ dồi dào ý tưởng nhưng lại không có khả năng biến chúng thành hiện thực. Đó là lý do tại sao công ty nào cũng phải có những người đóng vai trò quản lý. 2. Người quản lý. Trong khi thế mạnh của Bill Gates là phát minh và lập trình những giải pháp phần mềm mang tính đột phá, thì vai trò của Steve Ballmer, CEO của Microsoft và đối tác của Bill Gates, là đảm bảo mọi người trong công ty thực hiện tốt phần việc của mình để biến ước mơ chung thành hiện thực. Trong khi Bill Gates là người tạo dựng của Microsoft, Steve Ballmer là trưởng bối của đội ngũ quản lý. Dưới cây gậy chỉ huy của ông còn có hàng ngàn giám đốc và trưởng phòng ban khác đảm nhiệm vai trò quản lý ở những cấp độ khác nhau. Tính cách của người quản lý hoàn toàn đối lập với người tạo dựng. Người quản lý thông thường sẽ là một người thiên về não trái, một người nề nếp, làm việc theo quy củ trật tự và thích dự đoán mọi chuyện. Trong khi người tạo dựng luôn nghĩ tới tương lai, người quản lý lại sống với hiện tại. Người tạo dựng tập trung vào bức tranh tổng thể, còn người quản lý lưu ý đến từng chi tiết. Người tạo dựng hành động theo ngẫu hứng và thiếu tổ chức, trong khi người quản lý rất ngăn nắp, thực tế và ghét những gì không chắc chắn. Châm ngôn của người quản lý là, mọi thứ đều có chỗ của nó và phải ở vào đúng chỗ. Họ thường rất giỏi trong việc lên kế hoạch, tổ chức, ra thời hạn và đảm bảo mọi thứ đều được thực hiện theo đúng kế hoạch. Và đương nhiên bạn có thể tưởng tượng hành lý của những người này như thế nào rồi đấy. Cũng như người tạo dựng, tính cách của người quản lý cũng có điểm thiếu hụt. Họ không thích sự thay đổi và họ thường tập trung quá nhiều vào chi tiết mà quên đi hoặc không thấy hết bức tranh tổng thể. Trong khi người tạo dựng mơ mộng và sáng tạo, người quản lý lên kế hoạch thực hiện theo đúng cách, thì chuyên gia là người tạo ra sản phẩm và dịch vụ. 3. Chuyên gia. Chuyên gia là người có những kỹ năng cần thiết về mặt chuyên môn kỹ thuật của công ty. Dù tập trung vào chi tiết, họ vẫn có khả năng sáng tạo. Chuyên gia chính là những lập trình viên trong các công ty phần mềm, đầu bếp trong nhà hàng, thợ làm đầu trong tiệm uống tóc, người viết kịch bản trong các công ty quảng cáo và giáo viên trong các trung tâm đào tạo. Trong bất kỳ một ngành kinh doanh nào, bạn cũng cần có các loại chuyên gia khác nhau trong những bộ phận khác nhau. Ví dụ trong công ty về giáo dục đào tạo của tôi, chuyên gia của tôi bao gồm những chuyên gia đào tạo, giáo viên, huấn luyện viên, tư vấn viên, chuyên viên vận hành, chuyên viên kỹ thuật về âm thanh ánh sáng và người quản lý tài chính. Hầu hết những người mở công ty thường xuất phát từ vai trò chuyên gia, ví dụ một giáo viên mở trung tâm dạy học. Tuy nhiên do thiếu kỹ năng của người tạo dựng và người quản lý, công ty của họ không thể thoát khỏi khuôn khổ của một công ty tư nhân đơn lẻ. Chuyên gia thường tập trung và dành nhiều thời gian cho những việc chuyên môn nên họ thiếu tầm nhìn cho công ty, gặp khó khăn trong việc đổi mới phương thức hoạt động và thiếu kỹ năng quản lý nhân sự. 4. Người bán hàng. Cuối cùng, tất cả các công ty thành công đều cần những người có tính cách của người bán hàng, có thể ví họ như những thương nhân có khả năng mang lại nhiều hợp đồng làm ăn và khách hàng. Trong ngành kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, người bán hàng thường được biết đến như nhân viên phát triển kinh doanh hay chuyên viên bán hàng. Những người này có kỹ năng giao tiếp tốt và nắm được nghệ thuật tạo dựng được các mối quan hệ. Họ là những người hướng ngoại, thích gặp gỡ mọi người, không ngại ngùng mở đầu cuộc nói chuyện với những người lạ trong một bữa tiệc. Họ luôn nhớ tên mọi người và thích làm người khác vui lòng. Họ rất giỏi xây dựng các mối quan hệ, giỏi thuyết phục người khác và giỏi bán hàng. Trong kinh doanh theo hình thức, doanh nghiệp với người tiêu dùng, người bán hàng có thể không cần phải gặp nhiều người, nhưng họ là người hiểu rõ tâm lý khách hàng và giỏi trong các phương thức khuyến mãi tiếp thị. Do vậy, khi phỏng vấn một ứng viên, bạn phải nhận ra được kiểu tính cách của họ và tìm ra vai trò thích hợp nhất với người đó. Có rất nhiều bài trắc nghiệm tâm lý mà bạn có thể dùng, như MBTI, hoặc công cụ phân loại DISC. Bước 5, giúp nhân viên phát huy hết khả năng. Bước cuối cùng là giúp nhân viên phát huy hết khả năng của mình bằng cách tạo ra văn hóa thành công và củng cố điều đó qua khâu đào tạo và huấn luyện nhân viên. Khi đã tuyển chọn được những người có cả tâm lẫn tài rồi, việc cần làm tiếp theo là đào tạo họ cùng cách làm việc riêng của công ty bạn. Những doanh nghiệp lớn đầu tư rất nhiều thời gian, thậm chí rất nhiều tiền nếu cần thiết, để nhân viên mới thấm nhuần được văn hóa thành công của công ty. Các nhân viên này được hướng dẫn rằng họ phải tuân thủ những chuẩn mực, giá trị, niềm tin, nguyên tắc nhất định để có thể thành công trong công ty. Nhiều công ty thành công nhờ tạo ra được văn hóa thành công. Mỗi công ty đều có một văn hóa riêng. Văn hóa công ty là cách thức làm việc được chấp nhận trong một công ty. Theo lẽ thường, con người sẽ thích nghi dần với môi trường xung quanh họ. Tôi phát hiện ra rằng, thậm chí một người có động lực và làm việc nghiêm túc, sau một thời gian cũng trở nên thờ ơ, chán nản và lười biếng khi được đặt vào một môi trường làm việc mà ai cũng làm việc lè phè. Trong một văn hóa như vậy, cả những người hăng hái bẩm sinh cũng trở nên e dè, ngại không dám tỏ ra tích cực vì sợ bị người khác tẩy chay hoặc chế nhạo, làm ra vẻ hay phá đám. Ngược lại, một người lười biếng sẽ trở nên nhiệt tình hơn, chăm chỉ hơn nếu xung quanh anh ta ai cũng năng động, phấn chấn và tích cực. Nếu bạn không tự xây dựng một văn hóa mà bạn muốn áp dụng vào công ty của mình và huấn luyện mọi người tuân theo, văn hóa công ty sẽ phát triển một cách tự phát và thường thì không tích cực cho lắm. Hãy nghĩ lại xem, văn hóa của công ty bạn hoặc công ty cuối cùng mà bạn làm việc là gì? Đó có phải là văn hóa trong đó mọi người giúp đỡ lẫn nhau hay là bầu không khí mạnh ai nấy sống, sợ rút dây động rừng hay giấu dốt? Đó có phải là văn hóa cởi mở, vui vẻ hay nghiêm túc với nhiều ràng buộc quy định? Việc tuân thủ giờ giấc có là một phần của văn hóa công ty không? Hay mọi người đã quen với việc đi trễ về sớm? Các công ty lớn không bao giờ phó mặc văn hóa công ty cho may rủi. Người sáng lập và ban quản lý cao cấp luôn là người quyết định những giá trị và nguyên tắc trong công ty và bảo đảm bất cứ ai gia nhập vào gia đình này đều phải thấm nhuần những điều đó. Trong chương trước, tôi kể chuyện mình làm đổ một ly trà chanh tại một cửa hàng McDonald's. Một nhân viên lập tức phó mặc mang cho tôi một ly trà khác trong vòng chưa tới 5 phút. Mới đây tôi cũng ghé vào một cửa hàng McDonald's ở sân bay quốc tế Kuala Lumpur và đến quầy gọi thức ăn. Một nhân viên phục vụ thấy tôi tay xách nách mang nhiều thứ, lập tức giúp tôi mang khay đồ ăn tới bàn gần nhất. Sao tôi lại được hưởng sự ưu ái này tại McDonald's? Có phải tôi gặp may trong cả hai lần ấy? Hay là tôi vô tình được những nhân viên tiêu biểu trong năm phục vụ? Hay là họ đang trong tâm trạng vui vẻ thích giúp đỡ người khác? Không phải đó là vì họ nắm rõ văn hóa của McDonald's, lấy việc phục vụ khách hàng chu đáo và lịch sự lên hàng đầu. Thật ra tất cả các bộ phận quản lý của McDonald's đều phải trải qua những giờ huấn luyện tại Hamburger University của McDonald's trước khi được phép quản lý nhà hàng. Tôi đoán chắc rằng những điều xảy ra với tôi sẽ xảy ra với bạn ở bất kỳ cửa hàng nào trên thế giới của McDonald's. Tuy vậy, tôi không khuyến khích bạn cố tình làm đổ ly nước của mình đâu. Và một ví dụ nữa, nếu bạn đến bất kỳ công viên giải trí Disneyland nào, bạn sẽ thấy nhân viên ở đây ai cũng có nụ cười thường trực trên môi và tỏ ra rất thân thiện. Nếu ai đó vô tình xả rác, mẫu rác sẽ được nhặt lên ngay trong vòng chưa đầy 10 phút. Bất kỳ nhân viên nào đi ngang qua sẽ tự động lượm lên bỏ vào thùng rác. Đơn giản thôi, đó là vì văn hóa của Disneyland là tạo ra một nơi làm việc tốt và khiến mọi người vui vẻ. Do đó hãy quyết định các giá trị, nguyên tắc và chuẩn mực để tạo nên văn hóa công ty của bạn. Bạn cũng phải đề ra những tiêu chuẩn rõ ràng để đánh giá hiệu quả hoàn thành công việc cho tất cả nhân viên. Họ được truyền đạt rằng với tư cách là một chuyên gia đào tạo của AQLTG, họ phải tuân thủ các nguyên tắc: 1. Chính trực, 2. Sáng tạo, 3. Xuất sắc, 4. Trách nhiệm, 5. Đam mê, 6. Hỗ trợ lẫn nhau và 7. Giao tiếp cởi mở và thành thật. Bên cạnh đó, bạn phải dành ra một khoản ngân sách mỗi năm để cử nhân viên, đặc biệt là những người ở cương vị lãnh đạo, tham gia các buổi hội thảo và chương trình huấn luyện để giúp họ luôn theo kịp những xu hướng mới nhất cũng như phát triển kỹ năng của họ. Những điều này cuối cùng sẽ quay lại giúp tạo ra nhiều giá trị hơn cho công ty. Đừng nghĩ rằng bạn phải đợi cho đến khi công ty trở thành một doanh nghiệp trị giá hàng triệu đô rồi mới cử nhân viên đi học. Hãy bắt đầu càng sớm càng tốt. Đây là một trong những bí quyết quan trọng giúp công ty tôi thành công. Ngay trong thời kỳ đầu, 2 năm đầu tiên, chúng tôi đã đầu tư tiền của để gửi các chuyên gia đào tạo và nhân viên bán hàng đến những buổi hội thảo, hội nghị về các chương trình giáo dục hàng đầu tại Mỹ và Amsterdam, nơi chỉ có những giám đốc cao cấp và nhân vật quan trọng của Bộ Giáo dục Singapore mới được tham dự. Mặc dù phải chi từ 7.000 đô đến 8.000 đô cho mỗi người, nhưng tôi vẫn không tiếc vì đó là khoản đầu tư sinh lợi. Những công nghệ giáo dục và phương pháp học tập mới nhất mà họ tiếp thu được đã giúp chúng tôi luôn duy trì vị trí dẫn đầu và tạo ra hàng triệu đô doanh thu, bắt đầu tuyển những nhân viên đầu tiên. Nhiều doanh nhân thường hỏi tôi rằng, khi nào thì tôi nên bắt đầu thuê người vào làm? Nếu bạn thành lập công ty một mình và có rất ít vốn như tôi hồi trước, việc thuê nhân viên để mở rộng công ty sẽ là một bước khó khăn đối với bạn. Nhiều chủ doanh nghiệp rơi vào trường hợp này có xu hướng tiết kiệm từng đồng và tin rằng, tại sao tôi phải thuê người trong khi tôi có thể làm việc này và tiết kiệm tiền? Tôi cũng từng nghĩ như thế, và chính cách nghĩ này sẽ mãi mãi kìm hãm sự phát triển tột bậc của công ty bạn. Bài học về tiết kiệm 2.000 đô một tháng để mất 4.900 đô một ngày. Đôi khi tiết kiệm vài trăm hay vài ngàn đô thuê nhân viên có thể làm bạn mất nhiều hơn, bởi vì bạn có thể sẽ mất đi phần doanh thu và lợi nhuận tiềm năng. Để tôi kể bạn nghe câu chuyện tôi đã để mất cơ hội kiếm 4.900 đô một ngày như thế nào vào giai đoạn tôi mới thành lập công ty đào tạo và tự mình ôm đồm làm hết mọi thứ. Vì chỉ có một mình, tôi phải tự tay viết các đề xuất kinh doanh gửi khách hàng, suy nghĩ ý tưởng tiếp thị và quảng cáo, gọi điện cho khách hàng, thuyết trình sản phẩm, tự tổ chức các buổi đào tạo bao gồm các khâu hậu cần và chuẩn bị tài liệu. Tôi ôm luôn cả công việc hành chính và tài chính. Trong tất cả những hoạt động này, bạn nghĩ hoạt động nào tạo ra lợi nhuận cao nhất cho công ty? Đó là lúc tôi đào tạo. Mỗi ngày đứng lớp tôi kiếm được 5.000 đô. 100 học viên với giá 50 đô một học viên. Tuy nhiên vì một mình đóng tất cả các vai, nên tôi chỉ có thể dạy tối đa 6 lần một tháng, kiếm về cho công ty 30.000 đô. Tôi mắc kẹt trong tình thế khó xử. Tôi không có đủ thời gian trong công tác tiếp thị, bán hàng và kiếm thêm khách hàng mới nếu dành nhiều thời gian vào đào tạo. Trong khi đó sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi có thêm nhiều hợp đồng đào tạo mà tôi lại không có đủ thời gian hay sức lực để thực hiện. Chắc bạn cũng thấy vấn đề ở đây. Khi tôi còn tự mình làm tất cả, công ty chỉ có thể đạt doanh thu cao nhất là 30.000 đô một tháng hay 360.000 đô một năm mà thôi. Tôi cũng nghĩ tới việc thuê người làm các công việc hành chính, hậu cần và kế toán, nhưng lúc đầu tôi hết sức tiết kiệm. Tôi nghĩ, nếu mình thuê một trợ lý, mình phải trả cho người đó 2.000 đô một tháng, chi bằng tự mình làm, để tiết kiệm số tiền đó. Điều mà tôi đã không nhận ra là thật ra tôi đang làm mất tiền mỗi ngày, nếu tôi tiếp tục làm những việc này, sao lại có chuyện như thế? Bạn thấy đấy, nếu chỉ làm công tác giảng dạy, mỗi ngày tôi có khả năng kiếm được 5.000 đô, nếu thuê một người trợ lý, tôi phải trả lương cho họ 2.000 đô mỗi tháng, tương đương với 100 đô mỗi ngày, giả định một tháng có 20 ngày làm việc. Nếu tự mình làm các công việc hành chính đó, tôi sẽ tiết kiệm được 100 đô một ngày, nhưng tôi sẽ mất đi cơ hội kiếm được 5.000 đô vì không có thời gian rảnh để đào tạo nữa. Vì thế hơn chẳng bỏ hao để tiết kiệm 100 đô một ngày, tôi đang mất đi cơ hội kiếm được 5.000 đô, tức là mất đi 4.900 đô một ngày. Đầu tư vào con người để mở rộng quy mô kinh doanh. Khi phát hiện ra điều đó, tôi lập tức thuê một người phụ tôi làm công việc hành chính, như trả lời điện thoại, làm công văn giấy tờ, sắp xếp khâu hậu cần cho các khóa học, liên hệ với khách hàng, vân vân. 2.000 đô là một khoản tiền không nhỏ đối với tôi, nhưng đổi lại tôi có thêm 5 ngày mỗi tháng để đào tạo và kiếm thêm được 25.000 đô một tháng. Quả là không tồi khi đầu tư 2.000 đô và kiếm lại được 25.000 đô. Bây giờ công ty tôi đã có doanh thu tiềm năng là 55.000 đô mỗi tháng. Được đà tôi tuyển một nhân viên kế toán và có thêm 2 ngày nữa, và doanh thu của công ty tăng thêm 10.000 đô. Thấy thế tôi dùng số tiền này tuyển một nhân viên bán hàng và một nhân viên tiếp thị. Cuối cùng tôi nhận ra việc tôi đứng lớp quá nhiều cũng không phải là cách sử dụng thời gian hiệu quả nhất. Mặc dù tôi có thể kiếm được 5.000 đô một ngày, tôi vẫn có thể trả cho một chuyên gia đào tạo giỏi với giá 2.000 đô để họ đứng lớp thay tôi. Trước đó tôi suy tính, thật lãng phí khi chỉ kiếm được 3.000 đô, 5.000 đô trừ 2.000 đô, trong khi tự mình có thể kiếm được tới 5.000 đô. Sau đó tôi nhận ra rằng, bằng cách mời những chuyên gia đào tạo khác đứng lớp thay cho mình, tôi có thể dành thời gian tối đa vào việc phát triển các khóa học mới, huấn luyện những chuyên gia đào tạo mới và thành lập chi nhánh ở các nước khác. Thật vậy, bằng cách chi ra 2.000 đô phí huấn luyện, tôi đã có thời gian tạo ra 10 chương trình mới và triển khai song song tại 5 quốc gia. Thời điểm hiện nay, năm 2008, sau 6 năm hoạt động, AQLTG có tổng cộng 105 nhân viên hoạt động tại 5 quốc gia với tổng doanh thu hơn 20 triệu đô. Từ việc đào tạo cho 3.000 học viên mỗi năm, công ty tôi hiện nay đào tạo cho hơn 67.000 người mỗi năm. Mỗi nhân viên phù hợp trong công ty đều là một khoản đầu tư. Hãy nhớ rằng mỗi nhân viên giỏi mà bạn thuê được đều là một tài sản sinh lợi cho công ty. Nếu tuyển dụng nhân viên bán hàng với mức lương 3.000 đô, bạn phải tính xem người đó có khả năng mang lại bao nhiêu lợi nhuận cho công ty. Nếu người đó có thể mang về 4.500 đô lợi nhuận, điều đó có nghĩa là tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư của bạn là 50%, bỏ ra 3.000 đô để lấy thêm được 1.500 đô. Tương tự, nếu bạn tuyển một nhân viên hành chính, người này sẽ không mang đến lợi nhuận trực tiếp cho bạn. Nhưng hãy nghĩ đến những công việc, lợi nhuận mà bạn có thể làm thêm nhờ có người này. Chừng nào số tiền bạn thu về cao hơn số tiền bạn bỏ ra cho người đó thì vẫn nên thuê họ làm việc cho mình, đúng không? Thế là bạn đã nắm được những nguyên tắc và phương pháp để tạo ra một đội ngũ vô địch. Bây giờ, bạn cần tập trung vào quản lý tốt tiền bạc. Chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn điều này ở chương 8. Chương 8. Đã đến lúc chúng ta bàn đến vấn đề quan trọng nhất đối với mỗi doanh nhân. Thật oái âm, đây là một trong những lý do chính khiến chúng ta dấn thân vào con đường kinh doanh nhưng lại thường là điều bị coi nhẹ, thậm chí bỏ qua cho đến khi nhiều vấn đề phát sinh ta mới chú ý đến. Phải, tôi muốn nói đến việc quản lý tiền bạc trong công ty của bạn. Tiền bạc chính là huyết mạch của công ty bạn. Mặc dù tất cả chúng ta nên bước vào kinh doanh với niềm khao khát được làm những việc mình yêu thích và tạo ra sự khác biệt cho những người mà chúng ta phục vụ, thì tiền bạc vẫn là thứ không thể bỏ qua. Đây là vấn đề mà chúng ta luôn cần phải quản lý và quan tâm thích đáng để đạt được thành công. Tiền bạc là huyết mạch trong kinh doanh. Một công ty không có tiền cũng giống như một người không có máu hoặc một chiếc xe không có xăng. Nó là nguồn lực quan trọng mà một công ty cần có để phát huy hết tiềm năng. Bạn có thể có những ý tưởng độc đáo, một đội ngũ những con người tài năng, những sản phẩm tuyệt vời và một thị trường tiềm năng. Tuy vậy, nếu thiếu đi sự quản lý tài chính một cách đúng cách, không một mục tiêu nào của bạn có thể thành hiện thực trong đời. Tôi từng gặp nhiều doanh nhân làm việc siêng năng, thu hút được rất nhiều khách hàng, đồng thời mang đến cho họ giá trị cao. Nhưng vì không có ai chú trọng đến sổ sách kế toán, công việc kinh doanh dần dần lụng bại. Những điều này có thể tránh được nếu người chủ doanh nghiệp hiểu và quan tâm nhiều hơn đến việc quản lý vòng quay tiền mặt trong công ty. Đa số doanh nhân tránh nhìn vào những con số, bạn không thể làm điều tương tự. Câu hỏi được đặt ra, nếu tiền bạc là một vấn đề quan trọng đến thế trong kinh doanh, cớ sao nhiều doanh nhân lại sao lãng không dành đủ thời gian cho nó? Có ba lý do chính. Một là họ thiếu kiến thức, hai là họ sợ hãi, và cuối cùng là bản tính cố hữu thích trù trừ trì hoãn. Thứ nhất, thiếu kiến thức về tiền bạc. Thật không may rất ít người được đào tạo về quản lý tiền bạc, trừ khi chuyên ngành học của bạn là tài chính hay kế toán. Nhiều khả năng là bạn không học được chút gì về những phương pháp quản lý tiền bạc khôn ngoan từ cha mẹ hay ở trường phổ thông, đại học. Trên thực tế, tôi biết nhiều người thậm chí còn không quản lý tiền bạc cá nhân nữa. Họ không kiểm soát chi phí, không biết mình hiện có bao nhiêu tiền và không lên kế hoạch chi tiêu hàng tháng. Như một hệ quả tất yếu của những thói quen xấu về tiền bạc, họ thường vướng vào nợ nần hoặc chỉ biết trông chờ vào đồng lương hàng tháng. Nếu một ngày nào đó họ mở công ty và mang những kỹ năng quản lý tiền kém cỏi này vào kinh doanh thì đây sẽ là một thất bại báo trước ngay từ đầu việc quản lý tài chính một cách thông thạo. Thứ hai, sợ tiền bạc. Chính vì không biết quản lý tiền bạc mà nhiều người sợ đối mặt với điều này. Nhiều doanh nhân tâm sự với tôi rằng, họ rất ngại việc thường xuyên phải kiểm tra doanh số bán hàng, chi tiêu và những con số tài chính khác. Họ cảm thấy căng thẳng khi phải xem xét và làm việc với những con số. Họ lo lắng khi nhận hóa đơn thanh toán và càng căng thẳng hơn khi doanh thu không được như mong muốn. Tôi không thạo tính toán là một trong những lời bào chữa phổ biến nhất mà họ thường viện ra. Do vậy, rất nhiều người lảng tránh việc này và giao phó cho người thân, họ hàng hay một người bạn đáng tin cậy. Mình không rành tính toán tiền bạc, thôi để cho Marie lo liệu vậy. Nhưng tôi xin nhấn mạnh điều này, nếu bạn không nắm được số tiền mặt hiện có, doanh số bán hàng và các chi phí một cách tường tận mà giao cho người khác, thì xác suất thất bại của bạn đến 95%. Nếu muốn thành công trong bất cứ loại hình kinh doanh nào, bạn phải vượt qua tâm lý e ngại đó và bắt đầu quan tâm ngay đến tình hình tài chính của công ty. Thứ ba, thích lần khần trì hoãn. Cuối cùng, rất nhiều chủ công ty mà tôi biết có xu hướng xem công việc tài chính và kế toán là thứ yếu. Họ luôn tập trung vào nghiên cứu sản phẩm, cung cấp dịch vụ, làm việc với khách hàng, quảng bá cho công ty hay quản lý nhân sự. Tôi không có thời gian lo việc sổ sách, hay để sao cũng được mà, con số có chạy mất đâu mà sợ. Tất nhiên, sổ sách của họ vì thế mà không được cập nhật thường xuyên. Họ chỉ biết đến doanh thu, chi phí và lợi nhuận của tháng 5 vào tháng 9. Điều này cũng tương tự như việc một đội bóng rổ thi đấu mà đến 2 tuần sau mới nhìn thấy bảng điểm. Nếu bạn chơi một trận bóng rổ mà không biết tỷ số bao nhiêu, làm sao bạn biết mình đang thắng hay thua? Làm sao bạn biết được chiến thuật của mình có đúng hay không? Vâng, kinh doanh cũng giống như vậy. Tất cả doanh nhân thành đạt đều phải thường xuyên nhìn vào bảng tỷ số. Bạn phải để mắt theo dõi và tính toán doanh thu, chi phí và dòng tiền hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng. Bằng những phần mềm hiệu quả với giá phải chăng như Microsoft Excel và Money, ai cũng có thể làm được việc này. Thường xuyên theo dõi sổ sách, thay đổi chiến lược kịp thời để đạt được mục tiêu. Các chỉ số tài chính cho biết công ty bạn có đi đúng hướng để đạt được mục tiêu hay không. Vì vậy, nếu không theo dõi thường xuyên, công ty của bạn có thể đi chệch hướng và đến khi bạn phát hiện ra thì đã quá trễ. Sau đây là một số trường hợp phổ biến đối với các công ty mới thành lập. Do không thường xuyên theo dõi chi tiêu, người chủ không biết rằng chi phí đã vượt quá ngân sách dự trù. Đến cuối năm, khi anh ta phát hiện ra thì thấy mình đã bị lỗ. Nếu biết điều này ngay từ đầu, anh ta có thể tiến hành các bước cắt giảm chi phí, xoay chuyển tình thế để làm ăn có lãi. Một trường hợp thông thường khác, người chủ không biết rằng doanh thu không tăng trưởng như dự tính. Cũng như trường hợp trên, anh ta chỉ phát hiện ra công ty chịu lỗ vào cuối năm. Một trong những cơ sở giúp công ty tôi thành công trong việc đạt mục tiêu doanh thu và lợi nhuận hàng năm là vì chúng tôi theo dõi doanh số không phải mỗi tháng, mỗi tuần, mà là mỗi giờ. Vào thời điểm hàng được bán tại quầy thu tiền, một tin nhắn sẽ được gửi tới giám đốc sản phẩm và giám đốc điều hành của tôi trong vòng 1 tiếng. Trong 3 tiếng sau, các con số này được nhập vào hệ thống kế toán của công ty. Giám đốc điều hành của tôi sẽ nghiên cứu các bản báo cáo tổng kết doanh thu của tất cả các đơn vị kinh doanh hàng tuần. Thời điểm doanh số bán hàng chưa đạt chỉ tiêu trong tuần, chúng tôi sẽ xem xét thay đổi chiến lược và bắt tay vào làm ngay. Chúng tôi có thể đăng nhiều quảng cáo hơn, phát triển kênh tiếp thị mới, giới thiệu chương trình khuyến mãi đặc biệt, thúc đẩy nhân viên bán hàng cố gắng hơn và làm mọi việc cần làm để tăng doanh số. Bạn cần bao nhiêu tiền để mở một công ty? Nếu bạn đang trong quá trình thành lập công ty, có thể bạn sẽ băn khoăn không biết mình cần bao nhiêu tiền. Nhiều người quan niệm rằng cần có thật nhiều tiền để xây dựng một công ty thành công. Thực ra điều này tùy thuộc vào lĩnh vực bạn muốn kinh doanh. Một số ngành đòi hỏi những khoản đầu tư khổng lồ ban đầu, trong khi rất nhiều ngành khác cần rất ít vốn. Thật vậy, tôi đã bắt đầu kinh doanh với số vốn gần như bằng không. Adamco and Associates xuất hiện với chỉ 500 đô, tương đương 6 triệu đồng Việt Nam. Adamco Learning Technology Group, viết tắt là AQLTG, được thành lập với 8.000 đô, thậm chí đó còn không phải là tiền của tôi. Crystal Entertainment, kinh doanh sàn nhảy di động ra đời, với 2.500 đô, chủ yếu để mua các thiết bị âm thanh ánh sáng cũ. Và Event Gurus, bắt đầu với 12.000 đô. Như vậy, các ngành nghề kinh doanh này có điểm gì chung với nhau? Phải tất cả đều bắt đầu theo kiểu doanh nghiệp với doanh nghiệp, business to business hoặc dịch vụ. 4 loại hình kinh doanh chính. Bạn có thể kinh doanh bằng cách cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm, sản xuất hay bán lẻ cho khách hàng. Kinh doanh sản phẩm thường cần nhiều vốn ban đầu để mua nguyên vật liệu, xây nhà máy, vận hành máy móc hay mua hàng hóa nếu bán lẻ. Trong khi đó, kinh doanh dịch vụ không đòi hỏi nhiều vốn như vậy. Bạn có thể bán thời gian và công sức, cắt tóc, sửa chữa máy móc, hay kiến thức như tư vấn, đào tạo, pháp lý. Do hầu hết tài sản là tài sản trí tuệ, tức là ý tưởng và kiến thức của bạn, chi phí lớn nhất là tiền lương cho nhân viên. Công ty của bạn có thể kinh doanh với đối tượng người tiêu dùng, business to consumer, viết tắt là B2C. Hay B2C, hoặc với các công ty khác, Business to Business, viết tắt là B2B hay B2B. B2C như tiệm làm tóc, nhà hàng hay các trung tâm giáo dục thường cần nhiều tiền hơn để quảng cáo và thuê mặt bằng, trong khi đó các công ty B2B thường không cần tiền để quảng cáo và khuyến mãi. Hợp đồng kiếm được thường thông qua bán hàng trực tiếp, email hay điện thoại. và do việc cung cấp dịch vụ thường được thực hiện tại văn phòng khách hàng, việc thuê mặt bằng cũng không quá cần thiết. Điểm bất lợi của B2B là việc thanh toán thường được thực hiện trong khoảng từ 30 đến 60 ngày sau khi sản phẩm hay dịch vụ được cung cấp. Với các công ty B2C, việc thanh toán được thực hiện ngay lập tức dưới dạng tiền mặt, và đương nhiên, lượng tiền cần cho hoạt động công ty sẽ được đảm bảo hơn. Tóm lại, việc kinh doanh có thể chia thành 4 loại chính. 1. Kinh doanh sản phẩm B2B. 2. Kinh doanh sản phẩm B2C. 3. Kinh doanh dịch vụ B2B. Và 4. Kinh doanh dịch vụ B2C. Bản liệt kê dưới đây tổng kết điểm đặc thù của mỗi hình thức kinh doanh. Như bạn có thể thấy, kinh doanh dịch vụ B2B thường được bắt đầu với rất ít vốn đầu tư. Tất cả những gì bạn cần để làm việc tại nhà là một chiếc máy tính xách tay, một chiếc điện thoại di động và trí tuệ của bạn. Chưa bao giờ việc mở một công ty lại thuận lợi như ngày nay. Thật may việc mở kinh doanh riêng ngày nay rẻ hơn nhiều so với bất cứ thời điểm nào trong lịch sử. Trong quá khứ, bạn cần nhiều tiền để mua vật liệu thô, xây dựng văn phòng hay nhà xưởng, mướn công nhân và quảng cáo. Ngày nay nhờ kỹ thuật tiên tiến, bạn hoàn toàn có khả năng xây dựng một cơ nghiệp triệu đô với số vốn khiêm tốn ban đầu. Tất cả những gì bạn cần là một chiếc máy tính xách tay, một chiếc điện thoại di động và tấm danh thiếp để bắt đầu kiếm tiền. Trong thời đại thông tin hiện nay, bạn có thể bán những sản phẩm trí tuệ hay kỹ thuật số hay dịch vụ mà không tốn chi phí sản xuất. Bạn có thể ngồi nhà mà vẫn bán hàng được cho cả thế giới nhờ vào sức mạnh của Internet. Bạn có thể quảng cáo công ty của mình trên Internet như blog, mạng xã hội, tự làm phim quảng cáo, chiếu trên YouTube và gửi hàng trăm ngàn email để tiếp cận một lượng khách hàng khổng lồ miễn phí. Cơ hội quả là vô tận. Làm thế nào để mở công ty với số vốn khiêm tốn ban đầu? Cho dù bạn quyết định kinh doanh dưới hình thức nào, hãy để tôi chia sẻ với bạn một số chiến lược sáng tạo nhằm giúp bạn giảm tối đa vốn đầu tư ban đầu. 1. Chiến lược phát triển chậm mà chắc. Có hai cách để thành lập một doanh nghiệp. Cách đầu tiên là trình làng ấn tượng, có nghĩa là bạn phát huy tổng lực để gây tiếng vang ngay từ đầu, bằng cách huy động thật nhiều tiền, thuê toàn những ngôi sao về làm việc, mở văn phòng ngay giữa trung tâm và tấn công vào thị trường với những chiến lược tiếp thị chớp nhoáng. Với chiến lược này, bạn cần có núi tiền và không được phép mắc một sai lầm nhỏ nào. Nếu thành công, bạn sẽ thu về hàng triệu đô doanh thu và chiếm lĩnh thị phần rất nhanh. Nếu thất bại, công ty bạn sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Bản thân tôi thích phương châm chậm mà chắc hơn. Hãy bắt đầu một cách từ tốn và phát triển từng bước. Tất nhiên bạn không thể kiếm được hàng triệu đô doanh thu trong buổi đầu, nhưng đổi lại bạn có thể thử nghiệm các chiến lược kinh doanh của mình và cải tiến nó trước khi công ty phát triển quá to và quá tốn kém không thể quản lý nổi. Khi mới mở công ty AQ Ltd, tôi biến nhà mình thành văn phòng và chỉ tuyển một nhân viên duy nhất. Tôi bắt đầu với các khóa đào tạo cho các trường học. Bằng cách này tôi không cần phải đăng quảng cáo, tức là bán trực tiếp cho các trường, hay thuê phòng ốc đắt tiền để tổ chức khóa học, vì tất cả các lớp đều thực hiện tại trường. Do đó, với chỉ 8.000 đô, tôi có thể vận hành công ty và tạo được doanh thu dù chậm nhưng chắc chắn. Khi có cơ sở tin rằng mô hình hoạt động của mình là đúng, tôi mới tự tin mở rộng kinh doanh. Sau đó, tôi từ từ tiết kiệm và dùng tiền kiếm được để tuyển thêm nhân viên, thuê văn phòng, địa điểm giảng dạy và đăng quảng cáo trên báo. Với phương châm lấy mở, ráng mở, tức là lấy lợi nhuận kiếm được đầu tư ngược vào công ty, tôi phát triển công ty một cách vững chắc, kiếm được các đối tác và chỉ trong vòng 6 năm, chúng tôi đã có nguồn doanh thu 20 triệu đô mỗi năm. Để vận hành công ty ngày hôm nay, chúng tôi mất khoảng 400.000 đô chi phí cố định hàng tháng và cần tổng cộng 1,2 triệu đô tài sản và tiền mặt để hoạt động mỗi ngày. Từ câu chuyện có thật của mình, tôi muốn bạn tin rằng việc bắt đầu một công ty nhỏ và gây dựng nó thành một công ty đứng đầu thị trường với hàng chục triệu đô doanh thu là điều hoàn toàn khả thi. Thực vậy, Christie Technology, doanh số 1 triệu đô Mỹ của Lim Kwang Hoo chỉ có số vốn ban đầu là 6.000 đô và Hewlett Packard doanh số 104 tỷ đô Mỹ cũng được bắt đầu chỉ với 538 đô Mỹ. Tương tự, Sony International của Akio Morita có số vốn ban đầu dưới 5.000 đô Mỹ. 2. Duy trì chi phí không cố định. Một cách khác để giảm rủi ro và cần ít vốn là giảm thiểu chi phí cố định, thay vào đó là những khoản chi không cố định. Chi phí cố định là những khoản chi mà bạn phải trả hàng tháng, bất kể bạn có bán được hàng hay không. Chi phí cố định lớn bao gồm lương nhân viên và tiền thuê văn phòng. Nếu bạn bắt đầu kinh doanh với chi phí cố định cao, bạn cần vốn ban đầu đủ lớn, tức là tiền mặt, để trả các khoản này hàng tháng cho tới khi bạn có khoản thu đầu tiên. Trong khi đó, các chi phí không cố định chỉ phát sinh khi sản phẩm bán được. Nói cách khác, bạn chỉ phải trả các khoản này khi thu được tiền từ việc bán hàng. Bằng cách này bạn tốn rất ít vốn ban đầu để trang trải hoạt động cho công ty. Ví dụ khi tôi mới mở Event Heroes với hai đối tác khác, chúng tôi không dùng nhiều tiền để mua sắm các thiết bị âm thanh ánh sáng cho việc tổ chức sự kiện, vì sẽ tốn từ 20.000 đô đến 30.000 đô. Ngược lại, chúng tôi thuê các thiết bị này chỉ mất từ 1.000 đô đến 1.500 đô khi có sự kiện. Thay vì tuyển nhân viên làm việc toàn thời gian, chúng tôi thuê những kỹ thuật viên, DJ, người dẫn chương trình làm nghề tự do và chỉ phải trả cho họ khi thu được tiền từ một sự kiện. Khi mới bắt đầu AQLTG, tôi cùng đối tác không hề mua hay thuê trung tâm đào tạo để tổ chức các khóa học và hội thảo. Nếu làm vậy, 6 tháng đầu tiên có thể ngốn của chúng tôi từ 100.000 đô đến 200.000 đô vào tiền thuê và sửa sang phòng ốc. Với số tiền 8.000 đô khiêm tốn ban đầu, chúng tôi phải linh hoạt và sáng tạo. Chúng tôi tổ chức các khóa học tại khách sạn hoặc câu lạc bộ. Mỗi lần tổ chức, chúng tôi phải trả từ 1.000 đô đến 2.000 đô, nhưng chỉ khi nào có sự kiện mà thôi. Khi công ty lớn dần và có của ăn của để, bạn có thể chuyển dần các chi phí không cố định thành chi phí cố định, bởi vì chi phí cố định sẽ giảm đi khi công ty phát triển. Mặc dù chi phí không cố định giúp bạn không phải gồng lên kiếm vốn ban đầu, nhưng nó khá là đắt trong mối tương quan với chi phí cố định vì bạn trả theo từng sự kiện. Do đó, khi đã đủ mạnh, tôi bắt đầu thuê trung tâm đào tạo và tuyển nhân viên toàn thời gian. 3. Khoán việc cho bên ngoài. Giả sử bạn muốn mở một công ty quảng cáo, bạn biết rằng chi phí thuê văn phòng, sắm máy tính và các thiết bị văn phòng khác sẽ ăn vào vốn hàng trăm ngàn đô. Ngoài ra bạn cũng cần khoảng 50.000 đô một tháng để trả cho đội ngũ chuyên viên viết quảng cáo, thiết kế mỹ thuật, lên kế hoạch truyền thông và nhân viên hành chính trước khi có được khách hàng đầu tiên. Tuy vậy, bạn vẫn có cách cắt giảm số vốn ban đầu. Hãy khoán toàn bộ công việc cho những người làm nghề tự do trong nước hoặc ngoài nước. Với sức mạnh Internet và công nghệ, bạn có thể khoán bất cứ khâu nào trong hoạt động kinh doanh của bạn cho một đội ngũ chuyên nghiệp với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với việc lập ra đầy đủ các bàn bề trong công ty. Ví dụ nếu bạn giành được một hợp đồng thực hiện một chiến dịch quảng cáo cho khách hàng từ khâu ý tưởng, thiết kế đến dàn dựng chương trình, bạn có thể truy cập chợ trực tuyến của những người làm nghề tự do tại địa chỉ www.elancy.com hay www.alohisforhere.com, đăng thông tin về dự án của bạn, tuyển chọn và giao hợp đồng cho ekip nào đáp ứng được yêu cầu của bạn. Khi hoàn thành dự án, bạn có thể nhận trọn gói 20.000 đô từ khách hàng mà chỉ phải trả cho những người bạn thuê 10.000 đô, ví dụ vậy. Và thế là bạn bỏ túi 10.000 đô, 50% tỷ lệ lợi nhuận. Cứ như vậy vài lần, bạn sẽ tích lũy đủ tiền để tuyển nhân viên cho mình và thuê văn phòng. Bài toán đối với chủ doanh nghiệp là không những bạn cần giảm số vốn ban đầu đến mức thấp nhất, mà còn phải cố gắng kiếm được càng nhiều lãi càng tốt. 4. Sách lược nấu cháo riều để khách hàng và nhà cung ứng trang trải mọi chi phí. Bạn đã nghe câu chuyện nấu cháo riều chưa nhỉ? Ngày xưa có một người khách bộ hành, sau một ngày ròng rã, gối mỏi chân chồn, bụng đói, anh cảm thấy như bắt được vàng. Khi thấy làn khói bốc lên từ ngôi nhà nhỏ nằm đơn độc ngoài bìa rừng, chàng trai gõ cửa hỏi xin chủ nhà một chỗ ngủ và một bữa lót dạ. Nhưng ông chủ dáng vẻ phương phi béo tốt đã phủ phàng đóng sập cửa lại trước mũi anh. Vị khách khôn ngoan biết rằng không nên kỳ kèo với một người no đủ, không biết thế nào là cái đói, cái rét, cái mệt của những chặng đường trường. Anh nhặt mấy cành khô, kiếm được một cái nồi mẻ ở góc hàng rào, rồi múc nước đổ vào đầy nồi và nhóm lửa đun. Ông chủ nhà thấy khách lúi húi nhóm bếp bên ngoài thì lấy làm tò mò lắm. Ông thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi, này anh kia, anh làm cái gì đấy? À, tôi nấu món cháo riều ấy mà. Cháo riều à, tôi chưa nghe thấy ai nấu cháo riều bao giờ. Thế nó có ngon không? Rõ thật ông sống hoài sống phí, đó là món ngon nhất đấy, đặc biệt là trong một ngày mùa đông rét mướt thế này. Được một lúc anh gõ cửa hỏi xin một nắm gạo vì anh lỡ tay đổ quá nhiều nước. Thường tình bà chủ nhà mang ra cho anh một chén gạo đầy, anh đổ cả chén gạo vào nồi. Một lúc sau, anh lại gõ cửa xin chủ nhà một ít muối vì cháo hơi nhạt. Lúc sau nữa là một chút dầu ăn, rồi tiêu và cuối cùng là hành. Cô con gái ông chủ nhà còn cho anh thêm mấy quả trứng gà. Bây giờ thì mùi thơm quyến rũ của nồi cháo hành bốc lên nhức cả mũi. Ông chủ nhà không thể chịu nổi, bèn mở cửa chạy ra xin nếm thử một miếng. Tất nhiên vị khách của chúng ta không keo kiệt như ông chủ nhà, anh mượn chén bát múc ra mời mọi người nếm thử. Ăn xong ai cũng tấm tắc, sao trên đời lại có món cháo riều ngon đến thế? Trong kinh doanh, bạn cũng có thể học tập chiêu này của người khách thông minh kia, bởi vì khi bạn không có nhiều vốn để bước vào kinh doanh, bạn cần phải động não để kiếm tiền đáp ứng nhu cầu của công ty. Ví dụ bạn cần tiền để mua hàng hóa, nguyên vật liệu, trả lương cho nhân viên, trả tiền thuê văn phòng trước khi thu tiền lại được từ việc bán hàng. Để nấu cháo riều, bạn hãy làm sao khiến khách hàng trả tiền trước cho bạn. Bằng cách này, bạn có một khoản tiền đủ để trang trải hoạt động của doanh nghiệp. Trong thực tế, sách lược nấu cháo riều thông dụng hơn bạn tưởng. Nó được áp dụng trong những lĩnh vực như thiết kế nội thất, trung tâm thể hình, trung tâm đào tạo. Trong những lĩnh vực khác, bạn hãy làm hết sức để thuyết phục khách hàng trả tiền trước khi giao hàng để hưởng khuyến mãi nhiều hơn. Đồng thời, hãy tạo mối quan hệ tốt với nhà cung ứng để họ cho phép bạn trả chậm, chẳng hạn sau 90 ngày. Nói cách khác, bạn có thể dùng tiền kiếm được sau khi bán hàng để trả cho bên cung ứng, giảm nhu cầu cần tiền cho hoạt động kinh doanh. 5. Trả lương bằng cổ phiếu và lợi nhuận. Một trong những chi phí tốn kém nhất trong kinh doanh là chi phí nhân sự. Thay vì trả lương bằng tiền mặt, hãy đề nghị đối tác và nhân viên nhận lương bằng cổ phiếu hoặc phần trăm lợi nhuận sau mỗi dự án. Tính toán chi phí ban đầu của công ty. Bước tiếp theo trong quản lý tài chính của bạn cần tính ra tổng vốn khởi đầu cho công ty. Tổng vốn khởi đầu bao gồm chi phí ban đầu và chi phí cố định trong 6 tháng đầu tiên. A. Dự tính chi phí ban đầu. Thông thường trong bước đầu thành lập công ty, bạn phải dự tính những chi phí ban đầu tối thiểu như sau, áp dụng cho Singapore. Hạng mục: đăng ký kinh doanh, máy tính phần mềm, máy photocopy, sửa sang văn phòng, đặt cọc tiền thuê văn phòng trong 2 tháng, giá thuê mỗi tháng, nhân 2, phát triển nghiên cứu sản phẩm R&D. Khoảng từ 200 đến 300 đô, khoảng 10.000 đến 25.000 đô cho 100 mét vuông. Chi phí dự tính khoảng 1.700 đô một máy tính. Chi phí dự tính khoảng 200 đến 300 đô. Tùy trường hợp, nếu áp dụng các phương pháp mà tôi đã nêu ra như làm tại nhà và thuê người làm nghề tự do, bạn có thể giảm được các khoản chi phí này một cách đáng kể. B. Chi phí cố định cho 6 tháng. Bên cạnh các chi phí thành lập trả một lần, bạn cũng cần có đủ tiền để đảm bảo các chi phí cố định cho 6 tháng. Trong trường hợp, doanh số bán hàng và tiền không thu về được sớm như dự tính, bạn cần phải có đủ tiền để tiếp tục hoạt động. Hãy sử dụng các phần mềm như Microsoft Excel để dự tính chi phí cố định trong 6 tháng hoạt động. Trong trường hợp xấu nhất, bạn không kiếm được một hợp đồng bán hàng nào, đó là số tiền bạn sẽ cần để đảm bảo hoạt động hàng tháng. Sau đây là một số chi phí cố định phổ biến đối với một công ty. Chi phí cố định gồm thuê văn phòng và điện nước, vận chuyển, thuê thiết bị, quảng cáo và khuyến mãi, văn phòng phẩm, cước viễn thông, lương nhân viên. Các phương pháp huy động vốn. Sau khi đã dự toán tổng số tiền cần thiết để mở công ty, bạn phải tìm cách huy động vốn. Tôi tin rằng cách tốt nhất để huy động vốn là tự để dành tiền. Bằng cách này, bạn không cần phải chia sẻ cổ phần cũng như lợi nhuận kinh doanh quá nhiều lúc đầu